Trước tiên đó là cả nhà nắm những cái mà gọi là yếu lý giùm cho con chứ. Nắm những cái yếu lý để mình nhớ hoài. Dạ. Ừ. Nhớ giùm cho con nè. 11 sở hữu bất định. Mình có 52 sở hữu thật tha. Ý con xin lỗi, mình có 52 sở hữu. Thì mình nhớ giùm cho con là 11 sở hữu bất định. Nha. Nhớ giùm cho con 11 sở hữu bất định. Chị chốt cho em 11 sở hữu bất định lại. Cả nhà chỉ cần nhớ 11 sở hữu bất định là cả nhà có thể chia được. Nhớ giùm cho con là 11 sở hữu bất định. Trong đó là sở hữu ngã mạn. Là sở hữu bất định thôi. Là sở hữu bất định nó chia có 3 là sở hữu bất định đi chung và sở hữu bất định đi riêng. 11 sở hữu bất định nó chia ra làm 3 như vậy. Thì ngã mạn nó chỉ là sở hữu bất định thôi, nó không có đi chung đi riêng. À, tại vì đi chung đi riêng là cả nhà phải có cái đối tượng để so sánh, nên có một mình nè. Tại sở hữu tham phần có 3 là tham, tà kiến và ngã mạn, mà tham với tà kiến là nhất định nè, cho nên sở hữu ngã mạn là bất định, nên nó không có cái so sánh, nên nó chỉ là sở hữu ngã mạn là bất định thôi. Còn hung trầm thì miên là sở hữu bất định đi chung, do nó nằm chung trong một cái sở hữu hung phần, cho nên nó có so sánh là nó có đi chung, là hai sở hữu đi chung. Còn lại 8 cái sở hữu là đi riêng, bất định mà đi riêng. Đó là tật, lận, hối, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, bi, hỷ. Đó, cả nhà nhớ cái những yếu lý này cho con ha. Rồi yếu lý tiếp theo để cả nhà nhớ nữa là tất cả tâm quả hiệp thế, tất cả tâm tố, 27 tâm đáo đại, không có 3 giới phần học vào. Này cả nhà nghe nè, cả nhà ghi ra một cái trang cho nó giống một trang thôi, để là những cái cần nhớ. Rồi nó nhớ cái đó dùm cho con. Rồi còn tứ đế thì bữa chị Phượng nói là cái đó cả nhà cũng ghi ra luôn đi. Thấy thấy tâm hiệp thế là có khổ đế, thấy tâm bất thiện là có tập đế, thấy niết bàn là có diệt đế, thấy tâm đạo có siêu thế hay gọi là thiện siêu thế thì có đạo đế. Rồi chia uẩn xứ giới đế ha. Thấy tâm á, thấy tâm thôi, không có thấy sắc là lập tức cả nhà sẽ có bốn uẩn, hai xứ, hai giới. Nhưng phần giới á, cả nhà mở ngoặc ra là có khi là hai đến mấy giới cả nhà? 8 giới. 2 đến 8 giới. Tại vì phần giới á, nếu mà mình tâm là ví dụ là 121 tâm đúng không? Nhưng nếu nó là tâm quả đó, nếu nó là tâm quả thì nó sẽ có là nhãn thức giới, nhĩ thức giới, thì nó có thêm cái đó nữa, ý giới nữa. Cho nên phần giới á, là có khi là 2 cho đến 8, còn uẩn là 2, còn uẩn là 4 uẩn, 2 xứ là đúng. Còn phần giới á, là có khi nó không phải lúc nào cũng 2 giới mà nó có từ 7 giới, 8 giới. Tùy theo cái tâm đó là tâm gì. Không có sắc là cả nhà cứ để 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới, mà phần giới cả nhà mở ngoặc ra có thể từ 2 cho đến 8 giới. Cái tên nhà cần nhớ ha. Là chỉ uẩn xứ giới đế. Rồi sở hữu. Bây giờ cả nhà nhớ nè, sở hữu có 3 sở hữu biến hành. 7 sở hữu biến hành đi hết 121 tâm. 4 si phần gọi là si biến hành đi hết 12 tâm bất thiện. 19 sở hữu biến hành tịnh hảo đi hết 91 tâm tịnh hảo. Nhớ những cái đó giùm con. Số tham phần thì đi giới 8 tâm tham, tà kiến thì 4 tâm tham lập tà, ngã mạn thì 4 tâm tham ly tà. Cái nhà cần coi những cái sở hữu đó là em con ha. Còn nhớ tới đó không biết còn cái nào, con nhiều quá không nhớ. Cái nhà còn nhớ thì nhắc thêm cái nhà ha. Rồi bây giờ mình bắt đầu. Dạ chị Phương. Phương giơ tay. Dạ mời chị Phương. Cô giáo cho chị hỏi dạ cái chỗ mà bi và hỷ á, dạ thì bi và hỷ á, thì để chị nhớ lại, bi và hỷ thì hợp với lại quả và di tác của sắc giới, với lại vô sắc giới, mà không hợp với lại quả với lại di tác của đại thiện của dục giới. Chị không hiểu chỗ đó cô giáo ơi. Dạ rồi. Bi hỷ, đi bi hỷ nó là đề mục thiền. Nó là đề mục thiền đúng không chị? Thì tại vì bi hỷ á, cả nhà nhớ con nói không? Chị chúc cho em cái bản nêu đi. Nó có một cái lý như vậy nữa này. Nè, cả nhà nhớ không, bữa con nói về quả gì không? Em cái bản bản tay trống bà bạn đợi. Rồi. Bi hỷ đi bao nhiêu tâm, chị Phượng nhắc lại giùm em chị. Bi hỷ 28 tâm cô nhau. Dạ là tâm nào chị Phượng? Chị chúc bạch vô cái đó giùm em hoặc ghi ra lại giùm em nha. Ô, sao cái Dạ rồi. này 8 gì bị chị? tám đại thiện nè, Rồi 8 đại thiện. với lại 12 sắc giới, Dạ. Tám đại thiện là 12 sắc giới rồi cái gì nữa còn nữa với lại vô sắc giới nữa, đúng rồi 28 28 lần mà còn mấy nữa còn 8 tám di nữa. tác tám đại di tác đâu có quả đâu Nhưng mà quả của sắc giới rồi từ từ để em nói cho em rồi đúng không đúng tám tám đại đại đại ấy không. dạ. Dạ, tám đại di tác nữa chị chút. Rồi. Chị đưa tám đại di tác lên trên đi. Nó có một cái lý nè. Tại vì cả nhà nhớ con nói không? Ở trên phần dục giới là nghiệp gì? Nghiệp dị thời quả dị thục. Từ sắc giới tới vô sắc giới, nó là nhân nào quả đó? Cả nhà có nhớ câu này con nói không? Tổng cộng nghiệp mình có ba. Chị chúc ghi dùm em nghiệp có ba. Tại mình chưa học nghiệp ha. Giờ con nói sơ thôi. Nghiệp có ba đó là đồng gọi là câu sanh nghiệp. Nghiệp câu sanh đó gọi là câu sanh nghiệp. Câu sanh nghiệp dị thời nghiệp. Câu sanh nghiệp dị thời nghiệp và vô gián nghiệp duyên. Dị thời nghiệp duyên, vô gián nghiệp duyên và câu sanh nghiệp duyên. Ở đây là 24 duyên ha. Rồi, câu sanh nghiệp duyên á là tính hết 121 tâm. Lúc nào nó cũng phải có câu sanh luôn. Tại sở hữu tư, nó đi hết 121 tâm. Nên câu sanh nghiệp duyên là nói về 121 tâm. Phần này lúc nào cả nhà khởi lên nó cũng có chú ý nên không tính chỗ này. Còn dị thời nghiệp duyên là nói đến những tâm quả của gom hết lại nha, gom hết lại là dị thời nghiệp duyên là những cái quả. Nhưng mà nó tách ra làm sao ta nhà, nó tách ra chỗ nè, những tâm quả, mình có bao nhiêu tâm quả ha? 52 tâm quả thì đúng rồi nhưng mà vô gián nghiệp duyên á ở đây mình ghi cho ghi dùm con là những tâm quả tức là ghi 52 tâm quả vô đây dùm em chị vị thời nghiệp duyên là có 52 tâm quả thì trong 52 tâm quả này nó lại tách ra lần thứ hai 52 tâm quả nó đều tên gọi là vị thời nghiệp duyên nhưng nó do chức năng của nó lại tách tiếp 52 tâm quả này tách ra làm ba một là quả của hiệp thế ý xin lỗi quả của dục giới tức là tám tâm đại thiện á, nó cho 16 quả dục giới thì nó sẽ là nghiệp dị thờ quả dị thục nghiệp dị thờ quả dị thục tức là quả dục giới là có 23 quả dục giới chị chúc ghi giùm em luôn 23 quả dục giới được gọi là nghiệp dị thờ quả dị thục rồi còn chín quả đáo đại nó là nhân nào quả đó. Nhân nào quả đó. Rồi 20 tâm quả siêu thế. Nó được gọi là vô gián nghiệp duyên. Vô gián tức là không có gián đoạn. Không gián đoạn tức là khi tâm đạo sanh lên liền có tâm quả. Vô gián nghiệp duyên đã ghi rồi chị Trúc. Nguyên câu đó đẩy xuống cái chỗ vô gián nghiệp duyên. Dạ, vô gián nghiệp duyên. 20 tâm quả siêu thế này nè. Dạ, nó nằm ở chỗ vô gián nghiệp duyên. Vô gián là không có gián đoạn nha. Tâm đạo sanh là tâm quả sanh cùng một lộ nên gọi là vô gián nghiệp duyên. Thì cái của mình đây cả nhà thấy không? 20 tâm quả dục giới, nghiệp dị thời quả dị thục, còn quả đáo đại là nhân nào quả đó. Và tâm quả dục giới của mình á, chính quả đáo đại nó làm việc là tục sinh, hộ kiếp, tử và quan sát. Cho nên khi nó đi tục sinh nó không có cái gì cả nhà, bi và hỷ ở trong đó. Do nó tính tức là nghiệp dị thời quả dị thục là cả nhà làm ở đây có thể kiếp sau kiếp tới cái nhà hưởng. Nhưng riêng cái chính quả đáo đại nó là nhân nào quả đấy nhân cả nhà có bi có hỷ cả nhà tu tập thì nó sẽ có bi hỷ không phải lúc nào bi hỷ cũng ở trong chính tâm quả đáo đại này cả nhà tại bi hỷ cả nhà chưa kết hợp vô bi hỷ cả nhà nó là cái gì sở hữu bất định nên có lúc nó có trong chính tâm quả nó không có nếu mọi người đã tu tập thiền này một ca si ná không tu tập đề một bi thì tái sanh lên đâu có bi chị Phượng nhớ 10 11 cái sở hữu mà bất định không trong đó có bi hỷ Dạ. Thì nhưng mà cái chỗ này nó là nhân nào quả đó. Nếu như vị này tu tập đề mục tâm từ thì khi mất lên quả sơ thiền sanh lên cho vị này có sở hữu vi. Vì nó là nhân nào quả đó. Vậy thì Còn á, quả phải có bi cho bi chứ cô giáo. dạ quả có bi thì quả của năm cái thiền sắc giới chính thiền đấu đại là nó y 12 cái thiền này nè chị, năm tính năm cái quả đó, bốn cái quả của sắc giới này nè, nếu vị đó có tu bi hỷ thì quả sẽ có bi hỷ. Nhưng mà nếu mà đại thiện cũng có tu bi hỷ à? Dạ đại thiện là tu tiến, nhưng khi chứng đắc á, là cái quả của nó, chứng đắc thiền thì nó phải là cái quả của sơ thiền, nó không thể nào quả của tám tâm dục giới được. Tám tâm đại Người quả dục ta giới chỉ cho lầm lầm 10 lầm lầm lầm 7 lầm cõi người tam nhân thôi, đâu lên sơ thiền được. không tính đắc đắc thiền cô giáo, chỉ có phước phước tu bi thôi, phước tu hỷ, phước tu bi hỷ thôi. À, phước tu bi hỷ nhưng mà nó đâu có hành tựu đâu, nên nó đâu gọi là cho quả được, nó đâu có hành tựu cho chị đâu. Quả Nó nè, không thành quả tựu nhưng mà đó cũng là một phước thiện mà cô giáo. dạ nó là phước thiện, nhưng mà nó làm, nhưng mà nó lại làm việc tục sinh, nhưng mà nó lại làm việc tục sinh và cho quả khác hờ, nó khác ở chỗ đó nữa. Còn cái thằng này nó có một cái thêm một cái được là nhân nào quả đó, nếu chị tu bi thì nó sẽ cho các chị lên thành quả được cái gọi là chị tái sanh lên cõi phạm thiên, hoặc là các chị tâm từ. Cái quả của này của chị có thể hưởng được cái từ mà không hưởng được, không được gọi là đắc đắc thiền của tâm từ, nó không, cái quả của chín quả dục giới này nó không có, y tám quả dục giới này nó không có, và nó chỉ làm việc tục sinh thôi, nó không có nhập, nó không có cho quả này được. Chín quả này nó làm việc tục sinh hộ kiếp tử quan sát, nó làm năm cái nhiệm vụ, là nó làm 4 năm nhiệm vụ, tại mình chưa học cái phần nhiệm vụ của nó. Còn quan sát này nè, còn cái thằng này nè, chín quả này nó làm có 3 nhiệm vụ thôi, đó là tục sinh hộ kiếp tử. Do cái tám thằng đại quả này nè, nó có thêm quan sát nữa, nó có thêm làm việc quan sát này nọ, nó nhiều chức năng lắm, và nó là nghiệp gì thờ quả gì thụ, nên nó không có 5 cái sở hữu giới phần, y xin lỗi 3 sở hữu giới phần mà 2 bi hỷ nằm trong đó, không có, do cái chức năng làm việc của nó không có được những cái đó. Và thứ hai mình tu đề mục thiền mà, thì mình đắc thì nó phải cho quả này, cái quả của mình sanh lên cái quả tục sinh thôi nha, cái quả tục sinh thôi. Còn chị tu tập kiếp sau chị làm người, chị vẫn là người có tâm từ mát mẻ bình thường, do cái sự mình tu tập đó, nó làm một gọi cái thường cận nghiệp đó. Mình sanh lên người mình nó cũng có, ví dụ như là nhìn mình nó mát mẻ, nhìn mình nó thể hiện được tâm từ, nhưng mà vẫn là chưa chứng đắc, là chưa chứng đắc, nó có một cái phần đó của nào tâm từ đó. Ví dụ chị thấy một vị nào đó chị cũng thấy họ có tâm từ, nó khác nha, nhưng mà khi làm việc tục sinh nó phải cho được cái quả này. Còn cái tám tâm quả này nè, tám tâm đại quả này nó không có cái chủng tử, là cả nhà, cho nên cả nhà tu tập là cả nhà tu tám tâm đại thiện. Nhưng khi cái không gì vậy? Dạ, tạm hiểu là có tu thôi nhưng mà chưa có thành tựu cho nên là nó không bắt được. Nó mà thành tựu nó chứng đắc á là nó nhảy lên đây, nó Đúng nhảy lên đây chị, rồi. nó không có nằm ở dưới. Dạ nó vừa chứng đắc là lập tức tâm thiện sơ thiền của chị sanh lên, tâm thiện chị nhớ là tâm thiện sơ thiền của chị sanh lên, chị chứng đắc thiền, nhưng mà chị muốn có cái quả đó đó đó. Dạ quả của năm tâm vô sắc sắc giới á, là quả ở kiếp sau chị chết nó mới sanh, nhưng mà chị có được cái tâm thiện sơ thiền trước rồi, chị có sơ thiền này, nhưng mà nó cho chị ở cái kiếp sau lên phạm thiên nó có, nhưng mà cái tâm quả này nó không có, tâm tám tâm đại quả nó không có. Mình tu tập tám tâm đại thiện ha, mình tu tập tám tâm đại thiện khi mình chứng thiện á nó mới có cái tâm tâm sơ thiền, tâm thiện sơ thiền sắc giới mình có, khi mình chết mình giữ được nó mới sanh tiếp thêm tâm quả sơ thiền sắc giới cho mình tái sanh ở cõi phạm thiên. Mà quả sơ thiền sắc giới nó là cái thành quả của tâm sơ thiền sắc giới, mà là nhân nào quả đó. Thằng thiện sơ thiền sắc giới này mà nó có, ví dụ nó có 20 cái nhân duyên, 20 cái tâm sở đi, thì hàng quả nó cũng phải có y chang vậy, nó không thêm không bớt, nên gọi là nhân nào quả đó, nó sẽ cho được cái đó. Đọc Cô đi giáo từ từ, cái câu đọc sanh đi nghiệp từ từ với chị thôi, là học ở đâu rồi cô giáo, cái đó lạ quá. trồng duyên chứ đâu À, là cái này mình học rồi hả cô giáo? chưa, cái này tại chị Phượng hỏi thì chị tách ra thôi. À dạ, vậy câu sanh nghiệp là gì vậy cô giáo? Câu sanh là đồng sanh lên, nghiệp là Nghiệp là sở hữu nào? Nghiệp. Dạ sao cô giáo? Nghiệp á, nghiệp là gì? Nghiệp là chơi tới ra sở hữu tư, sở hữu tư đi hết trong 21 tâm thì nó là đồng sanh, nó hợp vô nó, nó đồng sanh hết trong tâm 21 tâm gọi là câu sanh nghiệp gì? Phần này nó hợp vô thôi, bắt đầu mới tính đây quả. Rồi cả nhà nhớ là vô gián nghiệp duyên là 20 tâm siêu thế. Còn cái bi hỷ nó là sở hữu bất định, cho nên là lúc có lúc không. Nên không phải lúc nào chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền cái vị đó cũng là có tâm từ tâm bi đâu. Tùy theo vị đó tu đề mục nào đó nha. Mình có tới 40 đề mục thì trong đó có 30 đề mục đắc thiền. Tùy vị đó là cái gì. Do nó có là nhân nào quả đó, chị vừa nhớ cái này nè. Cái nghiệp của nó là nhân nào quả đó. Nên là sơ thiền thì cái quả nó sơ thiền, nếu có bi thì quả nó sẽ có bi, nếu có hỷ thì quả nó sẽ có hỷ. Vậy thôi. Còn tám tâm đại thiện này nó sẽ cho tám quả đại thiện, là làm việc chủ thể dư giới cung kính phục vụ cái gì gì đó, nó sẽ cho quả. Cho quả làm người nhị nhân, tam nhân, còn tu thiền thì phải lên đây mới cho được. Chỗ này tu, điều này chị phải chứng đắc thiền mới có sơ thiền, mới có sơ quả cho lên tái sanh làm phạm thiên được. Còn quả này quả dục giới mà đâu có tái sanh lên khỏi phạm thiên được đâu. Không, cái phần sắc nhớ thì dễ hiểu rồi đó. Có cái phần mà đại thiện thôi. Cái phần dục giới đó hả chị? Chứng quả dục giới đó hả? Không, không có chứng quả nhưng mà thôi tạm thời hiểu vậy. Không phải, lúc đi tục sinh thì có đâu có biết gì đâu mà có giữ giới chứ có bi hỷ. Nhưng mà đâu đâu cái quả đâu phải lúc nào nó cũng cái quả đi. Ý là cái chỗ đó là cái tám cái tâm đại quả là tâm dành cho tục sinh. Nó đi tục sinh thôi, nó chỉ biết lúc đó nó chỉ biết nó cho chị làm người gì cái gì thôi, nó đâu có giữ giới, nó đâu có bi hỷ gì trong đó đâu. Cái thằng tám tâm đại quả này nè. Dạ ok. Nó chỉ làm tục sinh thôi, lúc đi tục sinh là không có giữ giới, không có gì đó. Tục sinh thôi, nó làm việc tục sinh nha. Nó làm việc tục sinh. Rồi lúc này nghiệp nó mới tính là vậy vậy vậy. Mà lúc nó mà đã cho quả thì những người này đâu có chứng thiền gì đâu mà có bi hỷ vô trong đó. Không có sao bi hỷ gì. Vậy là nó sẽ giống như là ba cái tâm của giới phần chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng cũng chỗ đại quả này là tâm tục sinh nên không kèm giữ giới. Đúng rồi, không? Nó tục sinh không có giữ giới. Tục sinh mà nói chung nó chỉ có một sát na là tâm tục sinh thôi xong. Quyết định cho cả nhà làm người gì đó, dị nhân tâm nhân. Thì theo tám quả cả nhà, tục sinh quả ly trí hay hợp trí, người tục sinh tam nhân, lúc đó nghiệp nó tính tiếp. Người nữ người nam gì tục sinh, nó chỉ làm việc tục sinh thôi, xong sau đó làm việc một kiếp. Nhưng mà những cái năng lực cả nhà làm của tám tâm đại thiện nó đâu có mất đâu. Cả nhà sanh ra cả nhà cũng sẽ có giàu sang phú quý, hay là gương mặt dễ thương, cả ái cả kính gì, nó nghiệp nó tính tiếp mà, nó đâu có mất đâu. Nó không có mất. Nhưng mà tại sao bi hỷ nó không có? Tại vì bi hỷ chị chưa chứng đắc, nó không có được. Chị muốn chị phải tiếp tục lên làm người tu tập tiếp. Nó chỉ giữ lại một gọi là chê tá na, là tích trữ. Tích trích trữ cái việc mà mình tu tập đề mục thiền tâm từ tâm bi, nó tích trữ ở trong đó. Ngốt lên kiếp sau gặp đề mục đó thích tu tiếp. Khi nào mà chứng đắc rồi thì nó mới cho cái quả. Thì cái quả này lúc này nó mới thực sự là của mình. Quả sơ thiền có tâm bi, có sở hữu bi cộng vào, ít nếu mình tu tập tâm từ có sở hữu từ cộng vào thì mình sanh lên phạm thiên, mình có trú trong cái cõi từ bi hỷ xả, nó có. Còn việc mình tu tập mình chưa chứng đắc thì khi mà nó đi tục sinh nó không có những cái hằng đó đi theo, nhưng mà cái năng lực của nghiệp là tích trữ thì nó sẽ tích trữ gì, nó tích trữ những cái phước thiện mình đã làm, phước thí giữ giới cung kính phục vụ tu đề mục thiền hơi thở tâm từ tâm bi ca si ná, nó lưu giữ nên khi mình gặp những đề mục đó mình thấy thân quen, mình thích hợp rồi tiếp tục mình tu tiếp. Khi nào mình chứng đắc thôi, mình đạt được thì lúc này nó mới có là quả của quả thời sơ thiền. Lúc nào có quả sơ thiền thì lúc đó mới có tâm sở hữu bi, nếu mình tu tập bi hoặc là tâm từ, mình tu tập từ. Còn tám tâm đại quả là không có. Tại mình chưa hành tụ, mình chưa hành tụ vì nó là đề mục thiền. Cả nhà muốn là cả nhà phải chứng đắc thiền nó mới hành tụ. Nó mới lọt vô được là nhân nào quả đó cho cả nhà được. Còn không, nó không có nhân nào quả đó cho cả nhà được. Rồi bây giờ mình học tiếp đây ha. Mà con chú giáo chặn sẵn ngay trong cái chỗ đó. Chú giáo cho con hỏi cái là nếu như mà đắc thiền lúc cái lộ tử, là đắc thiền lúc mà đang sống mà. là Tại sao? cái quả đó, cái quả của cái thiền đó là khi nào mà cái lộ đó là lộ tử thì mới được, chứ còn nếu mà cái lộ đó mà cái người đó còn sống thì chưa chưa Đâu cho có, quả, em đắc, đúng rồi, chưa cho quả thiền. em đắc thiền là em đắc trong thời bình nhật này của em, nhưng mà khi mà tục sinh á, gọi là tục sinh để lên cõi phạm thiên á, thì lúc đó nó mới sanh cái quả sơ thiền cho mình, chứ còn trong bài thời bình nhật là chưa sanh. Dạ, ý ý là cái sắc giới, cái chỗ mà đại quả của cái sắc giới đó là cái quả, đó là cái quả tục sinh luôn đó phải không cô nhé, là Đại cái quả quả của tâm tử của cái sắc giới đó, tức là chứng nhập trần thiền, sau đó là sinh ra cái quả, cái quả của cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, cái quả đó là à, cái quả của tử thì chứ chứng không quả phải này để. nó cũng làm việc tục sinh đó, chứng quả của đấu đại này nó cũng làm việc tục sinh. Dạ, đúng rồi, nhưng mà phải là chết rồi mới được. Sao Phải không cô giáo? Em suy nghĩ vậy. Phải không có nghĩa là lúc mà mình, tức là mình chứng thiền trong em chứng thời thiền gian rồi là bình em đã, em đúng rồi, em có cái quả, nhưng mà khi em chết để cái quả này nó có năng lực nó cho em đi á, thì em phải cuối cùng á em phải giữ được á thì nó mới cho em đi, em giữ không được thì nó mất. dạ, cho nên là cái tâm quả đó là cái tâm của cái tâm tử hả cô giáo? Chứ bình thường mà đắc thiền bình thường rồi xong rồi họ rớt, rồi tới lúc tử không có chú được tiền thì cũng không được. À, nếu rớt mà nếu mà cận tử mà không nhập lại được thì không có, nó không có sanh lên được, cái quả không sanh lên để đưa về cõi phạm thiên được. Còn tâm tử tâm nào tùy cái người đó, chứ mình chỉ biết là nó Vậy làm việc tục sinh thôi. dạ, vậy là cái tâm quả của cái sắc giới thì nó cũng sẽ chỉ là tâm tục sinh thôi, và nó sẽ cho quả quả tức thì hả cô nhé? Phải không ta? Quả tục sinh với quả tức thì gì? Tức thì là chỉ có Không, một ý quả chuyển là thế thôi. nhân ngồi ở đó. À. Dạ. Rồi. Rồi cả nhà vô mình nói lại ha. Tâm ha. Chị em sơ đồ tám tâm tham hồi nãy đi chị, mốt học tới quả đó thì em nói nhiều cho cả nhà nghe. Tâm tham. À, tâm tham á, là có chia do trên ba phương diện, đó là cảm thọ, tri kiến và tác động, cho nên nó mới sanh ra tám. Cả nhà theo cái này, cả nhà đọc học tám tâm tham nó cũng nhanh. Dù tâm tâm tham thọ hỷ hợp tà vô trợ, tâm tham thọ hỷ hợp tà hỗ trợ đó, do vậy ha. Hôm bữa là con tính nhờ nói chị chút dễ này cho cả nhà dễ thấy hơn, một tâm tham cho ba tác động. À, đây là ngài tịnh sử, cái bản đồ mà ngài làm tám tâm tham là dựa trên cái lúc mà ngài làm, đó là giống cái đề đề dự án để ngài làm tiến sĩ á, nên ngài để tám tâm tham, chứ ngài không thể nào vẽ 18 trường hợp như mình đã học, nhưng mà nó phải là 18 trường hợp đó mới đúng nha cả nhà, tại vì mình có sở hữu bất định, chứ không, chứ không thể nào mà cứ tâm ly tà là luôn luôn phải có cái mạng, không có như vậy là không có đúng, hoặc là vô trợ là phải bắt buộc là phải có hung trầm thiền miên, không phải. Mà do cái bản này là do ngày làm tiến sĩ thì ngày gọn thôi, nhưng mình học rồi mình phải học đầy đủ cái chánh tạng là nó sẽ có nhiêu đó trường hợp, để cả nhà dễ nhớ, cả nhà cứ nhớ tám tâm tham mà thêm 18 trường hợp đó, cả nhà không cần học đâu. À, cả nhà cứ nhớ cho con là có những cái dễ nhớ ha, bốn có bốn thọ hỷ bốn thọ xả, tâm số 1, số 2, số 1, số 2, số 5, số 6 là tương ưng tạng kiến, số 3, số 4, số 5, số 7, số 8 là ly tà, cả nhà học theo chớ 44 và học theo bốn chi, bốn chi cả nhà học học theo cặp 44 á, cho là cả nhà dễ nhớ, ví dụ chị chút ghê giùm em cái chỗ này. À, cả nhà tôi cho con, à, cái chị vô cho em cái bảng trống đi. Dạ rồi, hoạch cho em tám tâm tham, cả nhà ghi lại giùm cho con cái chỗ này nè. Tại trong sách hay chú giải á, các ngài chỉ lấy cái có, thì bây giờ mình thêm cái không vô thôi. Ví dụ tâm số 1 á, tâm tham thứ nhất, ở nhà để cho con là 17. Rồi chị Trúc đánh qua bên đây giùm em luôn. Cái cả nhà, cho cả nhà dễ nhớ nhất. Tô 8 tâm tham mấy giùm em luôn chị Trúc. Như rồi. Không cần ghi tên, cả nhà đã thuộc bản niêu rồi ha. Dạ rồi. Chú ghi giùm em. Chú Hàng ghi giùm em tâm tham thứ nhất. Tất cả các bạn chú giải á, cả nhà mà mọi người đang các vị đi viết ra thì các vị viết là lấy có. Cho nên giờ mình lấy không. Mình ghép vô là xong mà. Cả nhà cứ nhớ ha. Thì tâm tham thứ nhất khỏi ghi tên nha. Có 17 số hợp. Cả nhà làm cho con đánh cái bảng nêu đánh số hợp vô làm cho nó quen. Có 17 số hợp. Rồi. Có 17 số hợp. Xin lỗi, có 19 số hợp. Tâm tham thứ nhất có 19 số hợp. Cái nào mà hợp tài ký mà vô trợ là nó chỉ có một trường hợp thôi, vì nó không có sở hữu bất định ở trong đó, nên cả nhà cứ đọc lên cái tên nó mà không có sở hữu bất định lập tức cả nhà chỉ cho nó có một trường hợp thôi, đó là 19 số hợp. Rồi tâm tham thứ hai là các ngài lấy có, cho nên các ngài là lấy 21 số hợp. Thì mình lấy không, mình lấy thêm cái không, cả nhà nhớ vậy đó. Cho nên mình các ngài lấy là 29 số hợp. Mà Quỳnh thì lấy 21 số hợp. Thì mình lấy cái không, cho nên mình còn là 19 sở hữu. Vì nó là vô, nó là hữu trợ. Hữu trợ thì có hung trầm thì miên hợp vào. Mà hung trầm thì miên á, là hợp được 5 tâm hữu trợ. Mà 5 tâm hữu trợ không phải nhất thiết phải có hung trầm thì miên. Vì hung trầm thì miên là bất định lúc có lúc không. Cho nên các ngài lấy có hung trầm thì miên nên mới có 21. Thì các ngài lấy có thì mình cứ lấy thêm một trường hợp nữa là mình lấy không. Thì nó sẽ có là 19 và 21. Tức là tâm tham thứ hai có hai trường hợp, có hung trầm thì miên và không có hung trầm thì miên hợp vào. Rồi tâm tham thứ ba là các ngài lấy là 19 tiếp. Đúng không? Thứ ba là gì? Rồi, các ngài lấy gì? Còn mình lấy không là mình có 18. Các ngài lấy 19 là các ngài lấy có gì? Các ngài lấy có ngã mạn. Còn mình lấy không là không ngã mạn. Cho nên cả nhà cứ nhớ, các ngài là lấy có, cho nên các ngài là 19, 21. Còn mình là lấy không, thì mình sẽ thêm vô là 18, 19. Đó. Rồi tâm số 4 nè. Tâm số 4 này thì có 4 trường hợp. Các ngài có lại ngài, các ngài lấy có một trường hợp à? Các ngài lấy 21 à? Mà giờ mình lấy là hai cái có, hai cái không, một cái có, một cái không, một cái không, một cái có. Cho nên mình sẽ làm 18, 19, 20, 21. 18 là mình lấy cả hai đều không có. Tức là không có hung trầm thì miên và không có ngã mạn. Tức là mình sẽ có là 13 sở hữu tự tha, 4 si phần. Do 4 si phần hợp với 12 tâm bất thiện nên là 13 cộng 4 là 17. 17 cộng với sở hữu tham, vì sở hữu tham đi hết 8 tâm tham nên là mình có là 18 sở hữu. Thì lúc này mình không lấy ngã mạn, mình không lấy hung trầm thì miên, cho nên mình có 18 sở hữu. Đó là trường hợp thứ nhất là cả hai đều không. Trường hợp thứ hai là vẫn 18 sở hữu y chang như vậy. Mình lấy thêm ngã mạn thì mình có là 19. Tức là trường hợp thứ hai là có ngã mạn mà không có hung trầm thị miên thì là mình 19. Rồi 20 là mình lấy 18 mình cộng cho hung trầm thị miên là cái là thành 20. Cả nhà hiểu con nói không? Tới 21 cũng vậy đó. Rồi, bốn tâm tham kia y chang như vậy luôn. Cả nhà làm, cả nhà nhớ cái sổ hợp của bốn tâm tham này là được. Vì chúng tôi dùng em này, tâm tham thứ 5 có 18 sổ hợp. Tâm tham thứ 6 có 2 trường hợp là 17, 18. Tâm tham thứ 4 là tâm tham thứ 6. À, tâm tham thứ 7. Đúng rồi. Rồi 17, 18, 19, 20. Thế nha ha. Rồi, chị xuống đây nè em. Cách nhớ 8 tập tham. Cái nhà cứ nhớ là số 1, 2, 3, 4 là thọ hỷ. 5, 6, 7, 8 là thọ xả. Rồi 1, 2, 5, 6 là tương ưng tà kiến, 3, 4, 7, 8 là ly tà một, tới ra mình lấy số lẻ. Chị Trúc ghi giùm em đi, chị Trúc ghi giùm em, chị Trúc 1, 2, 3, 4 tâm tham 1, 2, 3, 4 dạ yeah. Tâm tham 1, 2, 3, 4 là thọ hỷ, tâm tham 5, 6, 7, 8 là thọ xả. Rồi tâm tham 1, 2, 5, 6 là tà kiến, hợp tà. Ví dụ mốt câu hỏi là tâm tâm hợp tà tâm mấy là cả nhà nhớ là 1, 2, 5, 6. Rồi 3, 4, 7, 8 là ly tà. Rồi bây giờ mình lấy số lẻ, 1, 3, 5, 7 là vô trợ, 2, 4, 6, 8 là hỗ trợ. Mốt mà nói tâm tham số mấy là cả nhà sẽ nhanh, ví dụ như vậy ha. Rồi đọc dùng con là tâm, 4 nhân sinh tâm. Rồi đó là cái con gom lại cho cả nhà dễ nhớ, còn cả nhà nó thuộc gành gành nhớ rõ thì thôi. Có khi con hỏi vô trụ trời, cả nhà thấy cả nhà đọc không không ra số mấy, số mấy 4 nhân sinh tâm là gì cả nhà? Nhà coi tài liệu đi. Mình học chưa ta? 4 nhân sinh tâm. Ủa chưa học hết cả nhà? Dạ chưa cô giáo. À vậy 4 nhân sinh tâm ghi giùm cho em đi. Là phải có nghiệp một, là phải nghiệp quá khứ. Nếu 4 nhân sinh tâm này chị bỏ giùm em cái chỗ 121 tâm nha. 4 nhân này nó là nhân của hết 121 tâm, chứ không phải chỉ nhân tham không đâu. Tham chỉ có 4 nhân kia rồi. Cái này 4 nhân sinh tâm nằm chỗ 121 tâm. Chỗ mà chị để vô cho em, tìm lại cho em cái mà tâm mà có 10 từ đồng nghĩa với tâm, chị bỏ 4 nhân sinh tâm này vô chỗ đó tìm em đi. Dạ rồi, 10 từ đồng nghĩa với tâm này, đúng rồi. Rồi ghi ở dưới đây giùm em 4 nhân sinh tâm ở dưới. Rồi 4 nhân sinh tâm. Cái này 10 từ đồng nghĩa là trong chánh tạng Phật ngôn của Đức Phật nha. Cả nhà coi qua giùm con đi. 10 nhân sinh tâm, một là nghiệp quá khứ. Tức là phải có nghiệp quá khứ. Tức là hành động thiện ác của mình đó ha, tạo cho nó cho quả này nọ đó. Nghiệp quá khứ. Những hành động hiện bất thiện. Thứ hai là phải có tâm sở. Tâm với tâm sở, phải có tâm sở. Tại sao phải có tâm sở? Tại vì tâm với tâm sở là tứ đồng. Chị mở qua cây giùm em đi, có tâm sở. Vì tâm với tâm sở là tứ đồng. Đồng sanh, đồng diệt, đồng nương căn, đồng biết cảnh. Thứ ba là có cảnh. Tại vì cảnh là đối tượng của tâm, tâm sanh lên phải biết cảnh cho nên phải có cảnh cả nhà. Thì cảnh nó là cái đối tượng của tâm. Thứ hai, thứ tư chứ. Thứ nhất là nghiệp quá khứ, thứ hai là tâm sở, thứ ba là có cảnh, thứ tư là phải có căn. Có căn. Căn tức là sắc thần kinh đó. Phải có sắc thần kinh. Tại vì tâm là phải nương sắc. Con mắt này cả nhà muốn thấy, cả nhà phải nương nhãn, thần kinh nhãn. Mình muốn thấy một vật nào đó, muốn biết đó, thì phải nương thần kinh nhãn. Thì tâm nhãn thức nó nương gá vào thần kinh nhãn, nó mới có thể thấy được cảnh sắc. Cho nên phải có sắc thần kinh. Rồi, cả nhà nhớ giùm con 4 nhân sinh tâm. Trong tâm 21 tâm này đó đều rồi. Phải có. Dạ, sao chị Vượng? Vô sắc giới thì nương ở đâu cô giáo? À, vô sắc giới thì nó chỉ có 3 nhân thôi. Giỏi quá ha. Chưa học giỏi. Để vô sắc giới nó không có sắc thì nó không cần nương, nó không cần nương sắc, nên vô sắc giới nó chỉ có 3 nhân. Ê, con xin lỗi, ngũ sắc giới nó đúng rồi, nó ba nhân mà nó không phải có, nó có gì, nó không có, nó chỉ có nghiệp quá khứ nè, nó chỉ có tâm sở thôi, nó có một cái căn thôi, nó không có cảnh nha. Nó là căn gì cả nhà biết không? Dạ rồi, giờ con hỏi tiếp cả nhà về tâm tham nha. Rồi. Này kết hợp bài xưa cả nhà học với con rồi nè. Tham làm mấy việc cả nhà? Hỏi như nào cả nhà trả lời mà cho ro này không? Ngoài tham làm mấy việc ngoài? Tâm tham làm bốn việc cô giáo, Tham làm có bốn việc ta, bốn hay mười con ừ, tham 4 hay 10 rồi. Tâm tham làm gì trước tiên? Ba, tâm tham làm 7 việc nha. bảy Giờ nói dùm 3 việc nhất định thôi, 4 việc kia để đó, việc nói là dùm bao nhiêu 3 việc nhất định. tà dâm, Chị chúc đi giùm em, chị chúc. tà dâm, nói dối với một cái gì nữa nè, Nhất định nha, nhất định nha. Rồi tà dâm thôi được rồi, phóng ngoại. Phương, còn 2 cái lại là gì Phương? Chị chúc ghi giùm em, chị chị chúc. Chúc ghi lên Hai luôn cái rồi, này hả? chị tham ác và kiến ác kìa. À, chị chúc để trên đây luôn rồi nè ngoại. Rồi chị chúc ghi xuống giùm em, tà dâm. Tham làm tà dâm. Rồi. Là Cho tiếng con hỏi cả nhà nha, này năm giới của cả nhà đó. Khi nào phạm nghiệp tà dâm? cái phạm đủ chi hiểu không, Bao nhiêu chi phạm tà dâm? năm chi 54 chi tài dâm lấy vợ Chị Thảo, mời chị Thảo. cô giáo thấy cười, cô giáo ơi. Rồi, mời chị Vi. Nhà coi lại nha. Có bao nhiêu đối tượng người nữ được bảo vệ? Không, em hỏi à, nhưng mà Bốn có chi mấy con, chi? Em bốn hỏi chi, mấy chi bốn ha. chi Rồi. Cũng chi đọc đi nha. có đối tượng không cho phép. Rồi. Chi thứ hai là dự tính kết hợp với đối tượng. Ừ. Chi thứ ba là thi hành. Ừ. Và cái thứ tư là giao hợp. Rồi. Tại dâm có mấy thọ? Tà dâm, thọ, Cái này mình học rồi thọ á, tứ thập ác nghiệp. Chị Phương. làm. Căn gốc bất thiện Cái là gì thứ cả tư nhà? là gì? Dạ. Thứ tư là gì? Thứ Giao tư là gì? hợp. Giao Giao hợp. Tại sao con nói cái phần này? Tại hôm bữa cả nhà hỏi con tà dâm có thể sân được không? Nên con biết cả nhà không có nhớ cái bài cũ. Nên con phải hỏi cả nhà nè. Cả nhà học được hết rồi. Nhìn vô đây là cả nhà biết được liền nè. Rồi. họ Thứ lạc nhất, đó cô. nơ phát sanh tà dâm đó là cái gì? Mình có mấy nơ phát sanh ngang nghiệp? Thân khẩu ý, Rồi mình có 3 môn thân khẩu ý, vậy thì chỗ này sẽ là cả nhà còn cái bài Phật pháp căn bản không, mở dạ tài cô liệu đó ạ. ra. Từ chị Phượng, từ chị Phượng, thọ gì chị Phượng, căn gốc là gì chị Phượng, nghiệp gì chị Phượng. Nhỏ bơ bơ, căn gốc là có trả lại cho con hết nha. Thọ lạc cô giáo. Chị chú ghi ra giùm em những cái mà chi tiết. Hồi xưa con chị là con nói hết rồi. Nhưng mà con không nói sâu vì chưa hỏi phía má, bây giờ kết hợp vào ha. Tâm tham Căn làm gốc mấy việc? là tham, tâm tham nhất Tham định với lại không, si cả nhà tiên nói nói là cả nhà đi phải nói với cái gốc. Cái gốc. Dạ, si phải nói cái tham gốc cô cho con. giáo, gốc là si tham. Đúng rồi, gốc nghiệp. Tình tham. Đó là căn tham. Nhưng mà có si, vì si luôn luôn Để đi chung. Cho nên là gốc nghiệp là tham si. Nó chỉ có một cái gốc nghiệp là thọ, nó là thọ lạc. Nghiệp đó là nghiệp thân. Nơi phát sinh ra tội đó là thân ý. Cả nhà coi lại bài cũ có phải không? Thì cả nhà thấy không? Nó chỉ có thọ lạc rồi. Nó, cái nghiệp của nó chỉ là tham với si thôi, không có sân. Nghiệp đó là thân ý. Nha, đó nó có gốc khổ. Tội hết rồi. Ủa sao không có khẩu có hả khổ. Chị? Có khẩu dạ. Chứ. Nào có khẩu sao? Là dâm mà. Sao? Em nghi chị nói thế nào sao không có khẩu mà. Khổ. Hả? Nó có thọ khổ chứ. Thọ khổ hả? Sao thọ khổ? Mấy người mà bị hiếp mới không đồng ý khổ chứ một. Em không biết, nhưng mà cái lúc cái trong sát na đó đó, lúc cái sát na đó là ngài tính đó là thọ lạc, ngài tính đó là phải là tâm tham mới làm được. Cái này là nói cái người hiếp dâm chứ không phải là cái người bị hiếp dâm. Cho nên là cái thọ là thọ lạc, là thọ của người hiếp dâm chứ không phải là thọ người bị hiếp dâm. Người bị hiếp dâm nó khổ. Đúng có rồi. Nghĩa là nó cũng khổ. Nhưng mà ngay cái sát na đó chắc nó cũng phải là lạc. Tại vì không thể nào nó trái pháp thực. Không thể nào nó trái pháp thực. Người bị hiếp dâm đâu có đủ chơi. Không không không. Đang nói thọ thôi. Đang nói thọ thôi. Tại vì thực tính nó là vậy. Cả nhà có thể khổ lúc đó. Nhưng mà ngay cái sát na đó đó. Dạ, trong chú còn nói là trong sát na không à. Con nghĩ thôi á. Còn... ý chị Vi nói á, là cái thọ này cô giáo phải nói, hoặc là cái phạm tội này là cái người hiếp dâm phạm tội, chứ làm sao mà cái tội nó đi vô cái người bị hiếp dâm được. Cho nên là cái tội thì đang nói ở cái người hiếp dâm thôi, thì thọ là người hiếp dâm thôi chứ thì làm sao người nào là... dạ đúng rồi, nghiệp mà, thì người nào làm người đó tội chứ. Tại do chị Phượng nó không có thọ khổ, chị Phượng đang nói mừng thọ khổ, cái chị Phượng mà đẩy qua cái người mà đang bị, chị Phượng đẩy qua cái người đang bị, thì em nói theo cái người đang bị á. Tại vì thực tính pháp, cả nhà nhớ nha, nó luôn luôn là như vậy, không bao giờ thay đổi, dù là bị nạn, nạn nhân hay là người gì vậy. Mình khổ lúc đó, nhưng mà do một cái búng tay 1.000 tỷ tỷ, mình nghĩ là mình khổ, mình đang bị mình khổ. Nhưng thực chất á, cái sát na đó đó, cái sát na nó phải có thọ lạc. Thì tính từ đó, thì theo con là vậy đó. Tại vì mình không có phải là trí đủ, một búng tay mình triệu triệu tỷ sinh diệt, nhưng mình không bắt được cái thọ lạc, tại vì lúc đó mình tâm sân mình nó quá mạnh, mình không bắt được thôi. Nhưng nó phải là thọ lạc. Tâm sân của mình tại mình không chịu, nó mạnh, nó che đi cái thọ lạc của mình thôi. Tại vì thực tính của các pháp Đức Phật nó nói là không ai qua nổi cái trí của ngài đâu. Ngài nhìn tận sâu xa đó, ngài thấy tới 1 tỷ tỷ tỷ sát na lần. Khi mình nói lên một câu nào đó là lộ trình tâm mình có 7 cái động lực thôi, mà 1 tỷ cái động lực. Khi mình nói chưa hết một câu, Đức Phật biết rồi, biết hết luôn của mình. Một sát na của ngài sanh lên 6, 7 động lực của ngài thôi, ngài biết hết của mình 1 tỷ tỷ trong đó. Mình muốn nói gì, làm gì, quả gì, nghiệp gì, biết hết rồi. Nên trong lúc này ngài biết hết rồi, mình không biết. Do mình thấy cái sân nổi trội, khổ nổi trội thôi. Theo con là vậy. Nhưng mà đây là cái của ngài ha. Thì mình học theo ngài đi. Tại vì nghiệp cho quả bất khả tư nghị. Nhưng mà ngài không có nói là thọ khổ trong đây. Nó phải là thọ lạc. Vậy rồi, đây. Đây là những cái này ha. Rồi bao nhiêu chi coi lại dùm con nhớ nha. Đây, đó đây là tại dâm nhất định thôi. Rồi qua trộm cắp cả nhà sẽ thấy tại sao nè. Rồi nói tiếp chùm con trộm cắp. Trộm cắp là cả hai ha. Cho nên là thân nghiệp, nghiệp gốc tội này nọ. Trộm cắp mấy chi cả nhà. Cả nhà tuyệt đối không bao giờ được quên năm chi của giới, năm giới của cả nhà nha. Mình chỉ có năm giới đó làm cái nền cho mình nữa. Rồi 8 giới của mình, 5 giới trộm cắp, 5 chi. Rồi, nhìn nhau cười thôi. Chị Trúc, trộm cắp có 5 chi chị Trúc? Là vật sở của người khác. Cái vật sở của người khác. Tâm suy nghĩ có vật sở hữu của người khác. Cái gì nữa? Có vật sở hữu của người khác. Biết vật sở hữu của người khác. Đúng rồi, biết vật sở hữu của người khác, đúng rồi. Tâm sao cái nhà? Tâm suy nghĩ muốn lấy. Rồi, tâm suy nghĩ muốn lấy. Có mấy tâm suy nghĩ muốn lấy này do gì mà lấy nè nha, do tham mà lấy, do sân mà lấy, do ganh tị mà lấy, do ngã mạn mà lấy, do tà kiến mà lấy, nhớ do tà kiến mà lấy không, tham sân tà kiến. Rồi thi hành Thi hành có mấy cách thi hành nè. Đó, rồi lại giùm con nha. Rồi tiếp theo là chữ thứ năm là gì chị Trúc? Chữ năm là dễ ẹt luôn á. Cái vật đã lấy đi ra khỏi cái chỗ đó. Rồi giờ vật đó được giờ đi. Không. Rồi nghiệp tội gốc tội thọ. Gốc tội là si và tham cô. Nói gì nữa ngoài? Si và tham với si, si tham với si sân cô. Đúng rồi, gốc tội nó là si tham và si sân. Nó phát sinh ra trộm cắp có là gì? Thân khẩu ý này nọ ha. Rồi nghiệp. Đó gốc tội đó. Nghiệp gì? Nghiệp nó là gì? Thân nghiệp. Khẩu nghiệp. Nè, đó. Và cả nhà thấy trộm cắp nó có gốc tội nó có hai không? Cho nên chính vì hồi nãy tham á, gốc tội nó có một thôi à. Và thọ gì? Ở đây đủ ba thọ nè, thọ khổ, thọ lạc, thọ xả. Cho nên cả nhà thấy cái chủ gốc tội á, nó có si, tham và si sân. Cho nên khi mà trộm cắp á, là nó có phải, nó là bất định. Nó có khi tham làm, nó có khi sân làm. Nhưng thọ, nhưng tài dâm hồi nãy cả nhà thấy không? Gốc tội nó chỉ có tham, sân, tham, si thôi. Nên nó phải là nhất định là tham, nó không thể nào mà sân được. Cả nhà dựa vào cái gốc tội. Nghiệp là mình phải canh vào cái gốc tội. Thì tham, tham nó cho đi đâu cả nhà? Và sân nó cho đi đâu? Cả nhà mới biết được, à cái đó nó cho đi đâu, cái đó nó cho đi đâu. Ví dụ như tài dâm là tham nó cho đi đâu. Rồi còn trộm cắp nếu mà cả nhà làm bằng tâm sân nó cho cả nhà đi đâu. Mình mới biết được cái gốc tội là gì. Rồi thân với ý. Thân khẩu, thân ý. Cho nên là này con ôm tí xíu thôi. Cả nhà coi lại dùm con năm giới. Học ác nghiệp học rồi. Để mai mốt kết hợp vô 18 trường hợp của tham. 18 trường hợp của tham cũng chưa đủ đâu còn nữa. Làm 7 việc. Cả nhà cho ví dụ. Rồi bây giờ mình học tiếp. Rồi mình học tiếp cái nha ha. 8 tâm tham. Dạ rồi. Cho em một cái bản mới ghi, một cái bản nêu mới mình tô giùm em tám tâm tham. Bất đức Phật mình dạy là các pháp do duyên sanh chứ không phải là tự nhiên mà nó có được cái nha. Câu pháp cú mà ai sa chí nói cho ngài Xá Lợi Phất á, và Xá Lợi Phất nói lại cho ngài Mục Tiền Liên á. Dạ con ai nhớ cái nhà đọc lại giùm con. Các pháp do duyên sanh. Đức đọc đi ngoài. Vạn pháp do duyên sanh. Đức Như Lai từng thuyết vạn pháp do duyên. Vạn pháp do duyên diệt bậc đạo sư đã truyền. Rồi. Các pháp do duyên sinh, bậc đạo sư từng thuyết phẩm duyên diệt đại đạo sư đã truyền. Vậy thì tâm tham nó cũng không phải tự nhiên mà nó sanh lên, nó cũng phải có bốn nguyên nhân sanh tham. Bây giờ mấy em bốn nguyên nhân sanh tham. Một. Bốn nguyên nhân sanh tham. Một là tục sinh có nghiệp tham dẫn dắt. Tục sinh có nghiệp tham dẫn dắt. Hai, đời trước đa tham. Ba là gặp cảnh tốt. Bốn là gặp đối tượng khả ý khả ái, vừa là gặp đối tượng vừa lòng. Gặp đối tượng vừa lòng. Vậy rồi. Giờ con giải thích cho cả nhà ha. Gặp cảnh tốt, ở đây cảnh tốt cả nhà nhớ cảnh tốt ở đây á, xuống cảnh tốt trước đi mời chị Trúc. Gặp đối tượng vui lòng thì mở ngoặc ra dùm cho em là những đối tượng là làm cho mình khả ý, khả ái, khả hỷ. Khả ý, khả ái, khả hỷ. Rồi gặp cảnh tốt á, thì đây cảnh tốt chia ra có hai. Cảnh tốt á, có hai là cảnh tốt chung và cảnh tốt riêng. Cảnh tốt chung là sao? Là cảnh tốt chung cho tất cả mọi người đồng một quan điểm, đó là tốt chung. Thí dụ con khảo sát 1.000 người, con nói là thí dụ 1.000 người đều đồng ý là trái sầu riêng là ngon, hoặc là những món hải sản là thượng vị, thì tất cả đều đồng ý hết, thì đây được gọi là cảnh tốt chung. Nên khi ai mà thí dụ ăn được những cái đó được gọi là quả thiện, ta gọi là cảnh tốt chung. Còn cảnh tốt riêng là do cái khuynh hướng riêng của cái người đó, khi mà họ trong dòng luân hồi này nọ họ tạo, họ có những cái khuynh hướng riêng thì có là cảnh tốt riêng. Thì cảnh túc riêng ở đây đôi khi nó là cảnh túc không có tốt đối với tất cả mọi người, nhưng riêng vị đó lại là cảnh tốt của vị đó dẫn khởi lên cái tham được. Dù đó đối với phần đông đó là cảnh xấu, nhưng đối với vị đó là cảnh tốt, thì gọi là cảnh tốt riêng. Ví dụ như là mình không có thích nghe những cái mùi hôi, nhưng có những vị họ thích nghe những mùi đó. Ví dụ như, hoặc là có những người hồi xưa thích nghe ở quê họ có một người họ thích nghe cái cứt gà, hoặc là nghe khởi cái mùi xăng. Cả nhà, cái đó là cảnh riêng của họ, là cảnh tốt riêng. Cho nên tâm tham sanh lên không phải nhất định là phải cảnh tốt, cảnh đẹp thì mới sanh tham, mà cảnh xấu anh sanh tham đâu nha, không có. Nếu mà nó thuộc ở cảnh tốt riêng thì dù cảnh xấu nó cũng sanh tham được. Xấu với mọi người thôi, nhưng mà tốt với họ. Mình cho dù cái mùi xăng nó hôi, nhưng mà với họ họ thích. Giống như là còn ngoại đạo vậy, họ thấy Đức Phật mình là cảnh tốt chơn đế, nhưng mà họ thấy là họ không hoan hỷ. Ví dụ như vậy. Dạ rồi, tiếp theo là tục sinh có nghiệp tham dẫn dắt. Tục sinh mà có nghiệp tham dẫn dắt là sao cái nhỉ? Ở đây sẽ nói về cái lộ lúc tục sinh của mình. Lúc một cái quan trái lúc nào mình cũng có cái thằng này hết. Nhưng mà tùy ha. Chị chúc cho em cái bảy mấy cái dòng lộ trình tâm giùm em. Tại sao tục sinh có nghiệp tham dẫn dắt? Có chỗ các ngài để là nghiệp tham tùy tùng, hoặc là nghiệp tham bè đảng gì đó, thì nó cũng là dẫn dắt. Dạ rồi. Chị chút xóa những cái này giùm em đi. Em cho lột tục sinh đó. Em làm lột tục sinh cái chị. Bỏ chữ vừa qua. Cái này nó hơi nhỏ, lấy cái trên hả cô giáo? Lấy cái trên đi chị chút. Dạ. Rồi chị chút. Bỏ cái chữ giùm em đi. Đánh là cái chữ tục sinh, chữ H để lại. Chữ H để lại. Rồi sửa là bỏ chữ hữu vần vừa qua để cũng động, đổi tên được không? Chữ R. Đổi số thôi, dạ đúng rồi, đổi tên thôi. Đừng có bỏ dòng tròn. Không. Chữ R bỏ chữ V chứ, không có vừa qua đâu. Tục sinh không có vừa qua nghe. Đó là cho tục sinh khỏi vừa qua. Này là tục sinh thuần lưu ý đi. Rồi. Dứt dòng. Chữ D. Rồi khai ý môn. K-I. Rồi 5 cái động lực. K thôi cũng được. Nói vậy không cần K-I. Tự nhớ đi. Rồi cho em 5 cái động lực. Đó là chữ cho quá ná, chữ Z thôi. 5 cái hả? Khai ý, nếu y thì cho y dài. Dạ, cho em 5 cái động lực. Dạ rồi. Rồi cho em cái 5 cái động lực. Rồi cho em tử luôn, khỏi cần hữu phần gì hết, tử luôn cho nhanh. Ư luôn. Chữ ư. Chữ ư. Rồi. Rồi, chữ sinh luôn. Rồi. Ghi cho em là 14 hữu phần. 14. 14. Rồi, số 14 đứng trước. 14 đứng trước chữ H được không? Tại nó phải từ tục sinh nó qua đây, nó phải nhảy 14 cái hữu phần một lần. Rồi bắt đầu nó mới bắt cái mớ. Dạ. Dạ rồi. Rồi tiếp theo cho em vừa qua. Kệ nó đi chị chút. Nó không vô được cái dòng đó. Rồi cũng động. Vừa qua cũng động dứt dòng. Rồi khai ngũ môn. K5. Rồi cho em 7 động lực tham. 7 động lực. Gì. Cả nhà bây giờ không đủ, cả nhà tưởng tượng giùm con đây tới 7 cái là nghe, chứ không phải 4 cái đâu. Chị thêm được thì chị thêm cho em 7 cái, đủ 7 cái giùm em. Bảy cái động lực rồi bắt đầu về trở về hữu phần. Dạ đúng rồi, cho em một cái hữu phần nữa, cuối cùng nó sẽ về hữu phần. Ra được nó không chị chốc không? Không được thôi, cả nhà hiểu giùm con, cuối phần đó nó sẽ là hữu phần nữa. Nó chỉ có 7 tâm động lực là hết rồi. Đây là cái sự tục sinh của một chúng sanh. Nhân sanh tâm tham, cả nhà thấy không? Tái tục bằng nghiệp tham dẫn dắt. Tử nè, sinh nè, tục sinh cho nên gọi là tái tục. Khi nó sinh một cái rồi, nó làm việc tục sinh, cái tâm quả ta lên đó, cắt đứt mạng sống của một chúng sanh ở chỗ tử nè. Chú đánh cái mũi tên gạch xuống chỗ tử đi giùm em. Đánh một cái mũi tên gạch xuống chỗ tử đi giùm em. Qua tục sinh tâm mới thì lập tức cả nhà thấy không, nó hiện lên hồ 14 cái sở hữu hữu phần rồi. Người bắt đầu nó khai cái lộ ý môn, nó khai cái lộ ý, thì tiếp theo cái đi theo cả nhà phải là 7 động lực này, được gọi là tham, một trong 8 tâm tham. 7 cái hàng động lực này nè, lúc nào cái tâm tục sinh cả nhà cũng y như vậy, cái lộ trình tâm của cả nhà. Nếu còn là phàm, bậc thánh cũng vậy nha, ba bậc thánh thấp cũng vậy nha, ba bậc thánh thấp cũng vậy nha. Chỗ này chỗ 7 động lực ở bên dưới đây nè, chị Trúc ghi, chị Trúc đánh mũi tên cho em là tham, 8 tâm tham, một trong 8 tâm tham tùy theo. Vì tham nó có sự dính mắc, cả nhà phải có cái sự dính mắc, cả nhà mới đi tái sanh được, cả nhà mới trong còn trong luân hồi này được. Cho nên khi cả nhà tục sinh liền thì cái mà đi theo cả nhà đó phải là 8 tâm tham, một trong 8 tâm tham. Nó phải dính mắc nó mới chịu ở cái cõi đó. Một chúng sanh đi xuống địa ngục đi nữa, nó cũng phải là 8 tâm tham, một trong 8 tâm tham hợp lên. Cho nên ở địa ngục khổ vậy á, nhưng mà thật chất là nó vẫn muốn thích sống. Nó thích được sống còn. Cho nên cả nhà đọc cái kinh mà Hiền Ngu á, kinh mà Hiền Ngu mà Trung Bộ, mà lúc mà ở cõi địa ngục á, cả nhà thấy cả địa ngục lúc mà hai cái thành sắt nó ép vào nhau không? Để cho tan xác nát thịt, nó đau khổ vậy. Nhưng khi mà mở ra là vẫn sinh tồn, nó chạy thoát ra, nhưng chạy ra là gặp gì? Gặp khói, gặp lửa, gặp phân, cũng cháy đốt mình như than. Nhưng mà nó sinh tồn trong đó, vì nó có cái nghiệp tham này. Mình cũng vậy. Nếu mình được tục sinh làm người, cái quả tục sinh này là dù con là 8 đại quả, nó vừa cho tục sinh làm người nhị nhân hoặc tam nhân tùy theo là cả nhà là cái gì. Thì lập tức cả nhà, cái tâm tiếp theo cả nhà nó phải là một trong 8 tâm tham. Nên được gọi là nhân sanh tâm phải có tái tục bằng nghiệp tham bè đảng, hoặc là nghiệp tham tùy tùng, hoặc là nghiệp tham dẫn dắt. Đây là cái con giải thích cái câu hồi nãy, tại sao phải có nghiệp tham. Nghiệp tham là sao? Ai cũng có nghiệp tham á, tại vì ai cũng có tham sân si á. Nhưng mà tham, cái nghiệp tham nó đi theo lúc tục sinh là chỗ này cả nhà vừa tục sinh xong, lập tức là 8 tâm tham nó sẽ làm động lực cho cả nhà, để nó dính mắt, nó bám chặt vào cuộc sống mới, nó bám chặt vào cái đời sống mới cả nhà mới sống tiếp tục được. Làm người, dù cả nhà làm người què, người câm, người mù với cả nhà cũng không có chán cái đời sống đó. Ở đâu là dính ở đó. Con gà, con heo nó ở, làm con heo nó mới dính vô cái cảnh giới làm con heo. Do cái tâm tham này nè, tục sinh lên, nó đi theo dẫn dắt cả nhà. Tục sinh ở cảnh giới nào đều dính mắc tham sống ở cảnh giới đó, tham sống sợ chết trong cảnh giới đó. Nên heo, gà mình thấy nó vậy, mình nghĩ mình xưa mình tà kiến mình nó để hóa sanh cho nó, hoặc giết nó gọi là bản sanh cho nó, giết nó là độc bản sanh này nọ. Mà nó đâu chịu đâu, nó sợ chết mà. Vì nó có sự dính mắc trong mỗi cảnh giới của nó. Đây là gọi là nghiệp tham bè đảng đi theo, nghiệp tham dẫn dắt, hoặc là nghiệp tham tùy tùng. Khi tục sinh là lập tức 8 mười. Còn vị thánh thì sẽ tùy, vị thánh tu đạo hoàng thì diệt được 4 tâm tham hợp tà rồi, thì còn có 4 tâm tham ly tà thôi. Thì động lực lúc này của bậc thánh tu đạo hoàng, nếu cả nhà rút chi pháp lúc cận tử của bậc thánh mà thấp á, ba bậc thánh thấp không phải a la hán, thì chỉ còn có 4 tâm tham ly tà thôi. Bồ Tát Tất Đạt Đa của mình khi tục sinh xuống cũng phải có 8 tâm tham này mới vô được, mới tục sinh ở cõi người được. Nên là lúc nào cũng có cả nhà. Rồi đó là 4 nhân sanh tham. Còn cả nhà định nghĩa, cả nhà hiểu thêm, cả nhà vỡ mở ra trang, mở ra cái sách nên mà có hết. Cả nhà tô cái màu vàng lên giùm con, cả nhà để cả nhà coi. Các vị định nghĩa hết. Ở đây con chỉ giải thích thêm thôi. Trang 24. Nhân sanh tham. Em mời chị Hà đọc giùm em bốn nhân sanh tham. Dạ trang 24 chị. Dạ, nhân sanh tham có bốn. Ái tục bằng nghiệp có tham bè đảng. Lô há bá rí quá rá kham má bá tí sang thí kha ta là nghiệp nhân trước có đi chung với tâm tham hoặc tâm tham phát sanh trước sau. Những tâm để nghiệp ấy như người tạo phước mà mong hưởng trong đời hoặc muốn sanh về cõi ưa thích. Hai, đời kế trước ba tham lô há út sanh á bá quát tô chá quát mát ta là đời kế trước chuyên môn hưởng dục, lục dục quá quen, nên đời này gặp lục dục thì dễ phát tham. Ba là gặp cảnh tốt, y thá rá má ná sá ma yô gô là thấy sắc tốt, nghe tiếng hay, cho đến gặp sự quý. Bốn là gặp cảnh vật ưa thích, Asadana Sanang là những nhân vật hay công chuyện mà ta vừa lòng ham muốn. Thôi, thôi chị. Đó là bốn nhân sinh tham cả nhà ha. Tiếp theo đọc giùm em bốn nhân sanh câu hành thủy. Em mời chị Vi. Tại tâm tham và hỷ nên đây là mình sẽ ghi giờ bốn nhân sanh và hỷ. Đọc luôn giùm em cái đó em giải thích luôn. Bốn nhân sanh trang 25 á chị Vi. Chị Vi đâu rồi? Chị Vi ơi, chị Vi mở micro lên đọc không nghe gì hết chị Vi. À, xin lỗi nãy giờ đọc không nghe. Nhân sanh câu hành hỷ có bốn, tái tục bằng tâm câu hành hỷ, somanassa patissanthi kata là bốn tâm đại quả câu hành hỷ và bốn tâm quả sắc giới câu hành hỷ. Hai, không có sự tế nhị, agamphi rapakatita là không có sự trầm ngâm suy xét. Ba, gặp cảnh tốt, itharamana Samaya Yoga đã giải ở trên. Bốn, ly sự điêu tàn, Yasana Namuti là không gặp lúc tai nạn rủi ro, như khi đang vui sướng và mừng với nhân vật mà ta hài lòng thì vui lắm, hoặc có trường hợp vui diệu diệu hòa, đây chưa phân ham hay thiện. Dạ. Chị. Ở đây là cái bốn nhân sanh hỷ này là ngài phân chung luôn là thiện với bất thiện, cả nhà thấy. Cho nên là cái tám có bốn tâm đại quả rồi bốn quả sắc giới con hỷ, nó phải có thêm chỗ này thiếu, nó phải có thêm là bốn tâm tham tò hỷ nữa cả nhà nghe, nó phải có thêm bốn tâm tham tò hỷ nữa. Rồi cho nên khi cả nhà nhìn lại lộ trình tâm chỗ này nè, nếu mà người đó là đã là một trong tám tâm tham, nếu người đó là bốn tâm tham thọ hỷ thì cái thọ hỷ này nè, bốn nhân sanh hỷ này nè nó có nè, nên là tâm tham thọ hỷ. Còn thọ xả thì nó sẽ có bốn tâm tham thọ xả. Cái tục sinh của mình lúc mà có bảy cái động lực, bảy trở nhìn nhìn lên màn hình có bảy đó, là một trong tám tâm tham. Thì nếu mà người đó tục sinh bằng tâm tham thọ hỷ thì lập tức họ sẽ có những cái nhân này sanh lên, cái khuynh hướng của họ sẽ có những cái này họ sanh lên. Nhân sanh thọ hỷ là cái người này tục sinh bằng thọ hỷ con hỷ, hợp với tâm tham sở hỷ, nó sẽ hợp với tâm tham mà tham tám tâm tham chỗ này là động lực sanh lên chỗ này nè, nó là thọ hỷ. Còn nếu thọ xả, bốn nhân tham thọ xả dưới đây tính sao, ví dụ con nói thí dụ quá, chỗ này cả nhà sẽ lấy là tâm tham thứ nhất đi, thì nó sẽ có tâm tham thứ nhất thọ hỷ, là cả nhà có thêm bốn nhân sanh thọ hỷ, và bốn nhân tâm tham bốn nhân sanh thọ hỷ là cả nhà có tám nhân. Trong lúc tục sinh cả nhà có nhiều nhân, nó không phải có nhiêu đó, Cho nên tại sao chúng sanh nó người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ hư xấu gì nó đủ thứ nghiệp cho quả bất khả tư nghị lại chúng nó cái gì. Rồi nếu mà tâm tham thứ nhất, tại nhà tục sinh mà nghiệp tham dẫn dắt nó là tâm tham thứ nhất. Tại nhà vừa có tâm tham, có bốn nhân sinh tham. Tại nhà có thọ hỷ, bốn nhân danh thọ hỷ. Là chỗ đó là hợp tà, nên cả nhà sẽ có là nhân sanh tà kiến nữa. Rồi vô trợ, cả nhà sẽ có nhân sanh vô trợ nữa. Nên chị chút dễ giùm em cái bỏ ra lại giùm em cái tâm tham thứ nhất, ghi giùm em tâm tham thứ nhất, quay lại giùm em cái bản đồ mà cái bản niêu chi pháp á, tám tâm tham á. Bỏ qua cái đó chị, chị ghi tiếp giùm em là bốn nhân sanh thọ hỷ nữa. Cả nhà làm giùm con là tức là tám tâm tham, nhân sanh tâm tham, bốn nhân sanh tâm tham, rồi nhân sanh câu hình hỷ. Rồi tâm tham thứ nhất là tương ưng kiến, cho nên cả nhà học luôn giùm con là tương ưng kiến. Tiếp theo trong đó tương ưng kiến, bất tương ưng kiến, nhân sanh vô dẫn, nhân sanh hữu dẫn, trong sách mình có hết cả nhà ha. Cái này con nói qua thôi, nhân sanh hữu dẫn, nhân sanh vô dẫn. Nên khi một tâm cả nhà sanh lên á, nếu mà tâm thứ nhất cả nhà có bốn nhân tham, bốn nhân thọ hỷ, và nhân sanh tà kiến, và nhân sanh vô trợ. Nhà có một lần cả nhà tục sinh, nhà cả nhà tâm cả nhà sanh lên nó phải có những cái nhân duyên, chứ không có đơn thuần là tâm tham sanh lên. Một tâm tham sanh lên nó có 19 sở hợp, và trong đó nó sẽ có nhân duyên để trợ sanh cho nó. Tham có bốn nhân, tà kiến có mấy nhân, vô trợ có mấy nhân, thọ hỷ có mấy nhân. Cho nên một tâm tham, cái thành phần của tâm tham rất là nhiều, mỗi thành phần tâm nó rất là nhiều, nó không phải là đơn giản. Cho nên là ngài mới nói là trùng trùng duyên sanh, trùng trùng duyên khởi. Tại con thí dụ cả nhà một tâm tham thứ nhất thôi, tâm tham thọ xã hợp tà vô trợ, lập tức cả nhà sanh lên cả nhà có 19 sở hữu hợp. Chúc em một tâm tham thứ nhất 19 sở hữu hợp, mình nói một phía theo nghiệp tí xíu đi ha. Cái đó cả nhà về tự ghi ha. Bốn nhân sanh tham, bốn nhân sanh thọ hỷ, rồi tà kiến thì ghi cho con là tà kiến. Có đó trong sách có hết rồi, lát cả nhà đọc thôi. Bây giờ con chỉ giải thích cho cả nhà. Ví dụ con thí dụ nha, đây là tâm tham thứ nhất. Tâm tham thứ nhất, thứ nhất đi chị chốt. Dạ rồi, là có lúc tâm tham cả nhà sanh lên, thứ nhất sanh lên là có 19 sở hợp theo nè. Có 19 sở hợp theo là 13 sở tự tha, bốn si phần, sở hữu tham, sở hữu tà kiến. Rồi lập tức nó có tiếp theo là bốn cái nhân sanh tham, bốn nhân sanh tà hỷ do tâm thứ nhất mà, năm cái nhân sanh tà kiến, sáu nhân vô trợ. Để cho thấy nó có bao nhiêu nhân. Rồi những cái này cả nhà mới ghép qua bên 7 tâm tham thứ nhất làm 7 việc. Cho nên nghiệp cho quả bất khả tư nghị cả nhà, nó khác nhau nhiều, mỗi người làm nó khác nhau. Thì con nói thôi, muốn học nghiệp vô. Rồi cả nhà đọc coi cho con nha. Nhân sanh tương ưng kiến, nãy là nhân sanh con thảy rồi, nhân sanh tương ưng tà kiến, nhân sanh tương ưng bất tương tà kiến, trong sách có hết nha. Trong sách có hết thì cả nhà coi thôi, để đỡ mất thời gian cả nhà coi, người ta ghi lại, nhớ giùm con ghi lại. À cái chỗ vô dẫn với hữu dẫn á, ở trong đây là có 66, nhưng mà cả nhà nhớ là mình là 3, tự mình tác động là 3, người khác tác động là 3. Là dễ dễ nhớ nhất là 6. Ở ngoài trong đời sống hàng ngày của mình. Rồi bây giờ mình đi qua tà kiến. Cả nhà qua chỗ này được không? Tại trong sách có hết rồi. Nhân sanh tương ưng tà kiến. Chị Trúc đọc giùm em luôn. Nhân sanh tương ưng tà kiến có 5 rồi chị Trúc. Cả nhà chịu khó, cả nhà ghi hoặc là cả nhà tô lên cái sách của cả nhà thôi. Cả nhà coi. Dạ, nhân sanh tương ưng tà kiến trang 25. Dạ, nhân sanh tương ưng tà kiến có 5. Thứ nhất là nết quen tà kiến, đích thí cha xá giá ta, là cả ngày làm, ôm tư tưởng rất thuần túy theo việc làm và lý thuyết, chấp hữu hoặc chấp vô, luôn luôn thành quen nết như cách tìm linh hồn cho là còn hồi ở trong thân ta, hoặc thực hành theo lý thuyết bỏ hoài bỏ riết thời hết trọi thành không. Thứ hai là thân cận người tà kiến, là thường quen với người tà kiến hay học hỏi tín ngưỡng tôn giáo tà kiến, như học phần chỉ chấp theo thực nghiệm, ngoài ra thấy nghe ngửi nếm đụng đều cho là không có. Thứ ba là trái với chánh pháp, là không tin hay phản đối với bốn đạo, bốn quả, niết bàn và pháp học. Thứ tư là đa suy xét sai, là hay nghĩ theo thường thức sai với định luật của thiên nhiên vũ trụ, hoặc hữu hoặc vô, tự tìm nhận định. Thứ năm là không khéo vọt tà kiến, như khởi ra không khéo là vừa khởi nghĩ, là khớp với lý tà kiến như đây là ta, là của ta, là từ ngã của ta, là thường, là lạc, là ngã, vân vân. Dạ rồi. Ghi giùm em đó là năm năm nhân sanh tà kiến, không có bốn chị chú. Năm nhân sanh tà kiến. Dạ rồi, bây giờ mình học giờ tà kiến ha. Cái này cả nhà coi thôi, cả nhà chỉ cần đọc nhớ cái chi pháp mà chính của nó. Ví dụ nó nhân tà kiến là nết quan tà kiến, thân cận người tà kiến, trái với chánh pháp gì đó, đa suy xét gì đó, không khéo vọng tà kiến thôi. Còn cái giải thích thì tự cả nhà đọc thêm, nhưng mà cả nhà gán nhớ là có mấy cái nhân thanh. Thì nhân sinh tham có bốn là gì? Tục sinh bằng có nghiệp tham dẫn dắt, đời trước tham, gặp cảnh tốt, gặp đối tượng bằng ý tha ái. Còn gặp cảnh tốt là làm sao thì cả nhà đọc thêm trong sách. Bây giờ mình sẽ qua là tà kiến. Tà kiến này thì tà kiến nói, tà kiến nó có một là thấy sai. Tà kiến nó có một là thấy sai, tức là nói theo trạng thái cả nhà, đó là thấy sai lệch. Mà nó chính là, nó có một thôi, nó thấy sai, nhưng mà nó chính là thân kiến. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàng á, mình gọi là diệt thân kiến là vậy. Rồi, tà kiến nó có hai là thường kiến và đoạn kiến. Tà kiến nó có 62. Tà kiến nó rộng là có 62. Rồi bây giờ mình vô thân kiến. Tà kiến mà nó gọn nhất đó là thân kiến. Từ thân kiến này cả nhà mới đi ra là thường kiến và đoạn kiến, hoặc là 62 tà kiến. 62 tà kiến kinh trùng bộ cả nhà đọc lại. Để đi vô được 62 tà kiến này phải biết về vũ trụ nữa đây. Rồi, thân kiến. Cả nhà mình có mấy cái cả nhà? Thân kiến. Ngũ uẩn. Thân kiến là ngũ uẩn cả nhà. Là cái gì cả nhà? Chị Phượng. Chị Phượng suy tư đi đâu rồi chị Phượng? Chị tư đi trong ngắm. Trong ngắm nhé chị Phượng. Dạ. Sắc thọ tưởng hành thức cơ cô giáo. Dạ. Nó là thân kiến. À, bỏ lâu này thân kiến nhưng phải thường kiến chị chút nha. Thân kiến nha. Thân kiến một mình nó thôi á, là nó phân ra được 62 tà kiến đó. Cho nên bậc thánh Tu Đà Hoàng diệt là diệt nó đó. Cho nên tại sao lúc mình thấy cả nhà thấy ông chi pháp mình là diệt tà kiến này nọ, nhưng mà lúc mà vô cái kiết sử mình gọi là thân kiến hoài nghi với cấm thủ. Vì vậy thì thân kiến với tà kiến là khác hay giống? Giống là một à. Tà kiến nó rộng có, nó hẹp có 2, nó rộng có 62, nhưng gom hết này lại nó chính là thân kiến á. Gom hết lại nó chính là thân kiến. Mà thân kiến nó chính là năm uẩn á. Rồi, sắc uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn. Nhà đọc chưa? Không nói thân kiến rồi. Dạ rồi. Mình có năm ngũ uẩn, mỗi cái uẩn nó chấp vào bốn, cho nên lập tức mình có 20 cái thân kiến. Một là sắc ẩn. À, chưa ghi tới ý nghĩa của tà kiến cho cả nhà ha. Thân kiến tức là nhận sai về ngũ uẩn có 20, chia làm 5. Chú ghi giùm em đi. Thân kiến tức là nhận sai, thân kiến tức là nhận sai với ngũ uẩn có 20. Có 20 cách là nhận sai ngũ uẩn, chia ra có 5. Còn nhớ cái mặt che này nó có nè ta. Một là sắc uẩn, nhận làm sắc uẩn có 4. Cả nhà đọc trong kinh không ta? Kinh Vô Ngã Tướng không? Nhớ này. Không phải. Trong kinh Trung Bộ bài kinh số 1. Chị Phượng, kinh Trung Bộ bài kinh số 1. Tuệ tri gì đó. Rồi quên rồi, thôi cô nói rồi. À, sắc uẩn là gồm gì cả nhà? Sắc uẩn, chi pháp sắc uẩn. Sắc uẩn, chi pháp sắc uẩn. Hoa, hồng hoa. Dạ 28 sắc pháp luôn. Sao em? Dạ 28 sắc pháp không cô nhá? Đúng rồi, 28 sắc pháp. Nhưng mà mình nói gọn đây thì nó là cái gì? Nó gọn thôi. Đó chính là tứ đại. Cho nên trong kinh Trung Bộ, bài kinh đầu tiên luôn, căn bản pháp môn. Các 500 vị tỳ kheo đó chấp vào gì cả nhà? Chấp vào. Cái bên đó là gì? Thủy, hỏa, đại phong, tứ đại á. Chấp vào cái đó là của ta, là ta. Nhà nhớ không? Bài kinh Trung Bộ, bài đầu tiên luôn. 500 vị tỳ kheo đó rất là giỏi. Khi mà xuất gia tu học với Đức Thế Tôn á, rất là giỏi, trong giỏi về tâm tạng luôn nghe. Rất là giỏi. Cho nên là tự biệt trú luôn, không đi đến gặp Thế Tôn và các vị tỳ kheo nữa. Nghĩ là Đức Thế Tôn biết bao nhiêu, các vị tỳ kheo trưởng lão biết bao nhiêu thì mình cũng biết y như vậy. Cho nên nổi tâm khả mạn ngã mạn, không có đi tới để gặp Đức Thế Tôn hoặc nghe pháp gì hết. Nhưng mà nhân duyên cũng chín mùi nên Đức Phật đi tới, Đức Phật tế độ. Do tiền kiếp 500 vị tỳ kheo này cũng đã từng là học trò của Đức Thế Tôn ở kiếp quá khứ. Lúc 500 vị học trò này giỏi về ba tạng vệ đà rồi đó, cũng ngã mạng lên nói là thầy biết thế nào là chúng con biết cái đó là không học nữa. Thì lúc đó Đức Bồ Tát của mình mới nói các con cũng giỏi rồi, nhưng mà trước khi gờ đi ta chỉ hỏi các con một câu thôi, ai trả lời được là có thể đi được rồi, đủ đớ lớn gì đó. Thì em hỏi cái gì ăn mòn thời gian thì ăn mòn tất cả, ăn luôn chúng sanh hữu tình ăn hết. Nhưng mà có cái gì ăn luôn thời gian? Ngài hỏi về 500 vị đệ tử đó không có trả lời được. Lúc đó ngài nói là cái gì ăn mòn thời gian thì ăn luôn được thời gian. Cái gì mà ăn luôn thời gian, ăn luôn nó luôn. Đó là cái kiếp quá khứ Đức Phật trả lời. Đức Bồ Tát trả lời cho 500 vị đệ tử. Cái 500 vị đệ tử không suy nghĩ hoài, không biết cái gì mà ăn thời gian. Thời gian thì ăn chúng ngũ tình, vì cả nhà qua rồi, thời gian qua rồi, 20 năm, 30 năm, cả nhà không lấy được. Thời gian thì ăn hữu tình, làm cho hữu tình già đi. Nhưng mà Đức Bồ Tát hỏi vậy cái gì ăn thời gian? Đốt cháy được thời gian. Thời gian ăn chúng hữu tình, đốt cháy chúng hữu tình, nhưng cái gì ăn được thời gian, đốt cháy chúng hữu tình. Thì các vị đệ tử nó không trả lời được. Do cái những cái nhân duyên này nè, tiền kiếp đã từng là thầy trò rồi. Cho nên đớ kiếp bây giờ, 500 vị tỳ kheo, 500 vị đệ học trò đó tái sanh lên là 500 vị tỳ kheo. Cũng vẫn còn cái nghiệp quá khứ là cái ngã mạng á, lên học cũng rất là giỏi. Thì Đức Phật cũng biết nhân duyên luôn. Ngày đó ngày tới ngày cũng thuyết lên bài kinh số 1 trong kinh Trung Trường Bộ, thế là độ hết cho 500 vị này chứng đắc đạo quả. Cho nên là bị dướng vô là thân kiến này nè. Thì chấp lầm ngũ uẩn có 20, chia ra có 5 là sắc uẩn. Thì chấp sắc uẩn có 4. Một là sắc có trong ta, nhận thấy sắc uẩn là ta. Một, nhận thấy sắc uẩn là ta. Nhận thấy sắc uẩn là ta. Nhận thấy sắc uẩn là ta. Như nói ta lúc này mập nè, ốm nè, lên ký xuống ký. nhận thấy sắc uẩn là ta. Thứ hai, nhận thấy ta có sắc uẩn. Nhận thấy ta có sắc uẩn. Số 3, nhận thấy sắc uẩn ở trong ta. Số 4, nhận thấy ta có trong sắc uẩn. Rồi. Dựa vào bốn cái này, thọ uẩn cũng vậy. Nhận thấy thọ uẩn là ta, nhận thấy ta có thọ uẩn, nhận thấy thọ uẩn có trong ta, nhận thấy ta có trong thọ uẩn. Rồi nhận thấy tưởng uẩn là ta, nhận thấy ta có tưởng uẩn. Rồi nhận thấy hành uẩn là ta, nhận thấy thực uẩn là ta. Cho nên là 4 nhân với 5 mình có là 20 cái thân kiến. Nha ha. 20 cái thân kiến. Nhận thấy thọ tưởng hành thức, mỗi cái cả nhà nhân cho 4 như vậy thì cả nhà ra là 20. Cho nên là có 20 thân kiến. Rồi sắc uẩn có 4. Cái này làm cả nhà về cả nhà tách ra nha, chị cho chị chút làm gọn thôi, cả nhà tách ra để nó không có lộn. Nhận thấy sắc uẩn là ta, nhận thấy ta có sắc uẩn, nhận thấy sắc uẩn ở trong ta, nhận thấy ta trong sắc uẩn. Thì thọ cũng vậy, nhận thấy thọ uẩn là ta, nhận thấy ta có thọ uẩn, nhận thấy thọ uẩn ở trong ta, nhận thấy ta có trong thọ uẩn. Y chang như vậy, cả nhà thế vô dùm cho con là thọ, tưởng, hành, thức. Mỗi cái cả nhà chấp vô 4 thì cả nhà sẽ có là 20 cái thân kiến. Từ 20 thân kiến này cả nhà bắt đầu cả nhà mới là từ 20 thân kiến nào mới tách ra là 62 cái tà kiến. Dựa trên cái này đó, cả nhà mới là tu tập nè. Cả nhà dựa trên đó, cả nhà tu tập, cả nhà chịu chứng đắc thiền, cả nhà cho là có vị phẩm thiên. Đó. Mình sẽ vô 62 tà kiến cho cả nhà dễ hình dung. Hoặc là cả nhà chấp có là thường kiến và đoạn kiến. Dựa trên 5 cái này. Cả nhà sẽ chấp thường kiến và đoạn kiến. Con ví dụ cho cả nhà nhận thấy sắc là ta nghe. Nhận thấy sắc là ta, ví dụ như là lúc nói lúc này tôi mập tôi ốm. Lên ký xuống ký. Nhận thấy ta có sắc uẩn. Như là thấy tôi có da, có xương. Nhớ trong sách này có mà. Lâu quá không đọc cái sách này. Chúc ơi. Xe cho em cái đó đi. Vô tỷ pháp tập yếu. Xe lên màn hình giùm em. Đọc mệt quá. Có đi. Nhớ có mà. Lâu quá không đọc cái cuốn này. Tại cho cả nhà học cuốn này nên con phải chia sẻ cái nhà cuốn này. Con kết hợp thêm những cái kia nữa. Xe được giùm em cái trang nào. Còn cả nhà có sách đó. Cả nhà gỡ ra giùm con trang 779. Chúc xe lên giùm em chị Chúc. Cả nhà mở ra giùm con trang 779. Thân kiến. Có rồi. Có cho cả nhà đọc. Rồi chị Chúc bấm vô cái trang là 779. Rồi. Mỗi người sẽ đọc một cái giùm em. Nãy ai chưa đọc. Nãy giờ chị mời chị Phượng. Chị Phượng chưa đọc mà chị Phượng đọc chứ. Rồi tới phiên ngoại phương ấy. 779 chị Chúc. Bấm cái số trang giùm em. 779. Con đang học duyên nên quay lại chỗ này. Không nhớ cái trang mấy. Lâu quá. 779. Ủa? Khác với trên bên đây của con ta. Đâu chị Chúc coi em coi. Qua nữa chị Chúc. Cầu thỉnh chư thiên rồi hả? Ủa của chị là vô tỷ pháp tập yếu ha? Hay là chị không phải của ngài? Đúng rồi. Trang 779 cái phần mà. Chị đưa em coi là em biết tới đâu chị Trúc ơi. Chị đưa cho em coi. Kéo lên luôn, kéo lên luôn. Hết rồi hả chị Trúc? Kéo xuống ngược lại giùm em đi. Kéo xuống ngược lại giùm em. Để chị Phượng có sẵn không chị Phượng? Dạ có cô giáo. Cuốn đó đó Trúc đi ngược lên 10 trang nữa Trúc. Cái hồi nãy Trúc mới xe đó. Chúc đi Trúc xe đúng rồi đó. Chị Trúc xe em mà coi cho. Đi ngược lên khoảng 10 tờ giấy nữa. Dạ. Đúng rồi, đi ngược lên tí nữa. Ngược lên tí nữa, đúng rồi đó. Rồi, chị Phượng đọc giùm em trang 779 đầu tiên thân kiến. Nhận sai ngũ uẩn có 20 cách chia làm 5 phần đó. Dạ, thân kiến. Sắc ca giá đích thí. Nhận sai với ngũ uẩn có 20 cách chia làm 5 phần. Dạ. Nhận lầm sắc uẩn có 4. Thứ nhất là nhận thấy sắc uẩn là ta. Thứ hai là nhận thấy ta có sắc uẩn. Thứ ba là nhận thấy sắc uẩn ở trong ta. Thứ tư là nhận thấy ta có trong sắc uẩn. Nhận thấy sắc uẩn là ta như nói này tôi mà tôi ốm lên ký xuống kinh vân vân. Nhận thấy ta có sắc uẩn như là nhận thấy tôi đây có xương gân thịt da lớn nhỏ to mạnh vân vân. Nhận thấy uẩn ở trong ta như là tôi làm chủ thân này được trọn quyền sai khiến sự hành động theo ý muốn những như đi đứng ngồi nằm múa uống vân vân. Nhận thấy ta có trong sắc uẩn như nhận thấy nói rằng tôi nương thân này sống đời làm việc vân vân. Đúng rồi, sẽ thú chị à, có mừng quá cho cả nhà đọc đó. Đây là sắc uẩn có 4 và bây giờ thọn ha, để cả nhà nói con giải đâu nữa. Dạ con chỉ dạy trong chú giải thôi mà lo lâu quá con không đọc cuốn này, con đang học cái khác đó nha ha, nên quay lại con quên không biết chân nào, nhớ nhớ mày mại mừng. Rồi tiếp theo con mời nãy giờ ai chưa đọc ta, Trà đọc tiếp giùm chị nhận lầm thuẫn. Cả nhà chỉ cần ghi cái chính cho con thôi, là như 4 cái nãy con đọc thôi, còn giải thích thì cả nhà cố gắng đọc thêm. Cả nhà nhớ giùm con là 20 cách mà mỗi cái 44 thôi, nhớ cái chính đó chị Trúc ơi. À, vậy thôi có sách rồi chị Trúc đánh giùm em 4 cái chính thôi, gom gọn lại 20 đánh giùm em 4 cái chính, còn các bạn thì đọc tiếp giùm con nha. Nhận lầm dạ. Thuẫn có 4. Dạ. Dạ. Chà đọc đi chà. Dạ. Nhận lầm thọ uẩn có 4. Một là nhận thấy thọ uẩn là ta. Đúng rồi, chị Trúc. Hai là được. Nhận thấy ta là có thọ uẩn. Ba là nhận thấy thọ uẩn trong ta. Bốn là nhận thấy ta trong thọ uẩn. Nhận thấy thọ uẩn là ta như chấp nói tôi đau khổ, tôi sướng, tôi buồn, tôi vui, hoặc gặp trường hợp như thế mà tôi vẫn bình thường, thản nhiên, vân vân. Nhận thấy ta có thọ uẩn như chấp nói tôi có thật bệnh đau nhất, vân vân. Tôi có sự vui lòng với bà con huynh đệ trong trường hợp này. Tôi có tánh cách không quá nao núng buồn vui, vân vân. Nhận thấy thọ uẩn trong ta như cho rằng trong đời này nó vẫn chất chứa đủ các sự khổ, sự sướng, và hễ có tâm này phải sẵn có sự vui buồn hay thản nhiên, bình thường chứ không bao giờ không có. Nhận thấy ta trong thọ uẩn như chấp nói tôi phải chịu đủ đau khổ, sung sướng, vui buồn, cũng có khi được bình thường nhưng ít lắm. Hết rồi cô, còn kia là tưởng. Chị Trúc, phần này chị Trúc tô cho em thấy mỗi cái 4 mà chị tô có 22 không vậy? Trong sách này nè, chị tô bị thiếu rồi không? Sách này chị tô bị thiếu rồi nè. Em thấy mỗi cái chị tô có 22 không? Tô 4 lần, tô 4 lần mà nãy em thấy nó có 2 à. Tô thêm ha, có 4 lần nên phải tô thêm 2 cái màu vàng vô nữa. Nhận thấy sắc uẩn và nhận thấy thọ uẩn nè. Em thấy mỗi cái chị tô có 2 à, thiếu rồi. Mỗi cái phải là 4, chị phải tô cho em là 4 nó mới ra đủ 4. Đây tô có 2 thiếu rồi ha. Chị mời Phương đọc cho chị nhận lầm tưởng uẩn có 4. Dạ, nhận lầm tưởng uẩn có 4. Một là nhận thấy tưởng uẩn là ta. Hai là nhận thấy ta có tưởng uẩn. Ba là nhận thấy tưởng uẩn trong ta. Bốn là nhận thấy ta trong tưởng uẩn. Nhận thấy tưởng uẩn là ta như nói tôi nhớ nhà. Nhận thấy ta có tưởng uẩn như nói tôi thường tưởng anh hoặc em. Nhận thấy tưởng uẩn trong ta như người tưởng tượng nhân cảnh giật phát hiện ra hoài hoài. Nhận thấy ta trong tưởng uẩn như lúc khuya vắng lặng nghe đờn. sáo thổi bắt nhớ tới đến xứ sở quê hương, người người không thể dằn được, dường như nó có quyền hơn ta. Sao thú em hành ổn chị mờ Nhung, em có sắp không Nhung? Đọc hành ổn hay Nhung không Nhung? Em đọc giùm chị tiếp. Nhận lầm hành ổn có bốn. Dạ, nhận lầm hành ổn có bốn. Một là nhận thấy hành ổn là ta, hai là nhận thấy ta có hành ổn, ba là nhận thấy hành ổn trong ta, bốn là nhận thấy ta trong hành ổn. Nhận thấy hành ổn là ta như nói tôi phong lắm, tôi ngu quá. Nhận thấy ta có hành ổn như nói tôi là người có trí và có nhiều người và có nhiều sự suy xét vân vân. Nhận thấy hành ổn trong ta như chấp nói rằng tâm tốt tâm xấu gì cũng tại mình. Nhận thấy ta trong hành ổn, nhận thấy ta do vô minh trùm che khuất lấp nên tội tâm không đàng thấu đạo chi cả. Nha, tác ý nghe nha, tác thú em. Chị Thảo chưa đọc không? Chị Thảo thì mời chị Thảo. Nhận thức thức ổn có bốn. Nhận làm thức ổn có bốn. Nhận làm thức ổn có bốn. Một là nhận thấy thức ổn là ta. Hai là nhận thấy ta có thức ổn. Ba là nhận thấy thức ổn trong ta. Bốn là nhận thấy ta trong thức ổn. Nhận thấy thức ổn là ta như chắc tôi thấy nghe vân vân. Nhận thấy ta có thức ổn như nói tôi có cái cách ngửi hơi rất nặng khi biết trái cây chín sống và thuốc trị bệnh gì. Nhận thấy thức ổn trong ta những sắc thân nào tôi để ý mới thấy nghe. Nhận thấy ta trong thức ổn như radio hát gần và lớn tiếng, tai bắt buộc mình nghe hoài không ngủ. Sao thú chị. Nói cái nhà đọc thêm để biết về 20 cái thân kiến này cả nhà ha. 20 cái thân kiến. Từ cái nhận lầm những cái này nè. Từ cái nhận lầm những cái này nè. Thì người đó mới phát sanh ra là thường kiến, đoạn kiến hoặc là 62 tà kiến. Cả nhà nhớ thường kiến, đoạn kiến không? Thường kiến, đoạn kiến có mấy? Mình học rồi ha. Thường kiến có 3, đoạn kiến có 3. Bên đây có luôn nè. Bên đây đủ 3 thôi. Rồi bên đây có luôn rồi, đọc dùm con thường kiến đi, sướng quá. Ngoài đọc dùm anh nha thường kiến. Trang 778. Tà kiến gồm có 2. Dạ. Tà kiến gồm có 2, một là thường kiến sát sa tá thí đi thí chấp hữu, hai là đoạn kiến út chê đá đi thí chấp vô. Thường kiến chấp hữu cho rằng linh hồn, vũ trụ, chủ tạo hóa và tăng hằng còn. Đoạn kiến chấp vô cho rằng không nhân quả, tất cả đều không. Phần này nói gọn có 3 là vô hành kiến akiriya đích thí, hai là vô nhân kiến ahetu khá đích thí, ba là vô hữu kiến na thí kha đích thí. Chấp không. Đọc phần dưới nữa không con? Không, được rồi. Rồi, cả nhà nhớ là tà kiến mình có 2 thường kiến và đoạn kiến, thì thường kiến có 3, tà kiến có 3. Cả nhà nhớ lại ha. Thì thường kiến có 3 là giống như là mình chấp vào cái linh hồn trường cũ, cái linh hồn đi tái sanh này nọ hoài hoài. Và có là vũ trụ, tức là cái thế gian này nó trường tồn, nó không có mất. Có một cái cõi vĩnh hằng nào đó không bao giờ bị hoại diệt, nên gọi là vũ trụ. Chủ tạo hóa và cái tâm thường hằng chủ tạo hóa là giống như một đấng thượng đế. Ở đây là thường hằng. Thì từ thường hằng này nó cũng sẽ phanh ra rất là nhiều. Và đoạn kiến này nó cũng có 3 là vô nhân kiến, vô hành kiến và vô hữu kiến. 92 cái này nó phân ra 62 tà kiến. Cả nhà về coi lại dùm con, cả nhà coi lại dùm con cái 20 thân kiến. Ghi cái định nghĩa cho con thôi là ví dụ như sắc, sắc ẩn là ta là sắc ẩn có trong ta có trong sắc ẩn thọ tưởng này nọ ghi 4. Cái đó nó sẽ ra là 20 thân kiến. Và nhớ dùm con cái thường kiến và đoạn kiến. Lần sau mình sẽ vào 62 tà kiến đó nha. 62 tà kiến nó hơi thô, nó hơi khô một tí xíu, cả nhà cố gắng đi theo con nha. Vậy rồi chắc hôm nay mình học tới đây mình nghỉ. Bài học hôm nay mình nghỉ cái nha ha. Sau mình học tiếp. Cả nhà ôn lại cho con bài nha. Càng đi cả nhà nó mở ra là nhiều lắm. Hồi xưa do cả nhà đã học Phật pháp căn bản rồi. Nên con vô đây con có những cái con nhắc lại thôi. ở nhà chịu khó xem lại mấy cái bài học mà hồi xưa mình học, có liên hệ hết á, có liên hệ hết, cũng nó có. Và năm giới thập ác nghiệp xem giùm con, vì mình đang học 12 tâm bất thiện, nó sẽ ghép vô thập ác nghiệp và ngũ giới của cả nhà đó. Ngũ giới một phần mà phạm á, còn ngũ giới không phạm sẽ nằm xuống 8 tâm đại thiện. Khi học tới 8 tâm đại thiện, cả nhà hoan hỷ xem lại 10 phút hành tông mình đã học rồi. Nó liên đới, nó sẽ liên đới cả nhà. Liên đới nhiều lắm. Bài này cho nên là áp phí tâm máy với kinh này nọ là nó chìa khóa nó mở vô hết á. Không có gì cũng có. Ở đây là cái thân kiến, nhớ dùm con, tà kiến. Người ta hỏi, ủa tại sao Bậc Thánh diệt tà kiến, có lúc lại nói diệt thân kiến, thì tại vì thân kiến với tà kiến nó là như nhau. Diệt được tà kiến là diệt được thân kiến, diệt được thân kiến là diệt được tà kiến, cả hai tà kiến. Hoặc là, cho nên tà kiến nó một thôi, nó chính là thân kiến. Nên nhớ, tà kiến nó một, nó chính là thân kiến. Tà kiến nó hai, nó có nghĩa là thường kiến và đoạn kiến. Tà kiến nó rộng là có 62. Tà kiến nó có nhiêu đó. Rồi. Mình nghĩ chứ nha ha. Nhớ cho coi dùm con cho em 779 nha. Nói về thân kiến. Có 20 thân kiến. Chị Trúc chịu khó ghi dùm em là 4 nhân sanh tham, 4 nhân sanh thọ hỷ, 5 sanh tương ưng kiến, 6 sanh vô trợ hỗ trợ. Vô trợ hỗ trợ á là có hai cái đó nha. Vô trợ hỗ trợ mà ngay trong cuộc sống cái nhà lúc có nhà làm thiện bất thiện, vô trợ hỗ trợ nó là sao? Nó là do thân khẩu ý của mình và thân khẩu ý của người khác. Nhớ vậy là dễ nhớ nhất. Nó tác động ra sáu nhân là tự mình khuyến khích mình, thân khẩu ý của mình và thân khẩu ý của người khác là sáu. Ở trong đây để sáu cái của nó liên quan tới nghiệp quá khứ nữa. Còn lúc mình làm ngay trong hiện tại của mình, nó có nhân quá khứ và nhân hiện tại, có nhân quá khứ và nhân hiện tại cho con, cho mình nữa. Dùng con cái phần này giờ mình nghĩ cái nhà ha, lần sau bắt đầu mình học vô 62 tà kiến luôn hả? 62 tà kiến mà cả nhà hồi trước mình có học qua vũ trụ quan một tích được không? Cả nhà làm bài, nộp bài cho con nha, làm cho quen. Chấm cả nhà tưởng cả nhà nhớ chứ cái nhà chấm là bị lộn rồi đó. Chị Thảo hôm nay chấm là bị lộn thân thức thọ lạc rồi đó. Chấm khiến nó quen, cho nó quen cả nhà ha. Rồi, bài học tới hôm nay, hôm nay mình nghỉ nha. Tôi lại giùm con là chi pháp của năm giới, thân nghiệp khẩu gì đó, nghiệp nào cho quen, xong mốt mình vô nghiệp luôn. Rồi, con mời cả nhà mình cùng, cả nhà có hỏi gì con, thắc mắc hỏi gì con phần này không? Không thì mình nghỉ thôi cả nhà. Dịch là thân kiến cho nên là hiểu lầm là chỉ có thân, chỉ có sắc pháp, không có thọ tưởng hình thức. À dạ, xưa giờ nghĩ vậy ha chị Phượng hả? Dạ đúng rồi cô. Dạ. Thì giờ là thân. Dạ. Giờ cái tiếng Việt của mình đó, tiếng Việt của mình. Thân này là nó có danh thân đó. Giống như mình đọc là tịnh thân đó. Từ tịnh thân mình tưởng thân là chết, tịnh thân nó không phải là cái thân. Tịnh thân, tịnh tâm, tịnh thân nó lại là danh thân. Nhiều từ, do nên là cái Pali của mình đó. Pali của mình dựa vô cái Pali. Còn tiếng Việt của mình nhiều khi nó bị hiểu lầm. Nên cái từ thân kiến của mình là nó nói về tới ngũ uẩn không? Chứ không phải là sắc không? Nó ngũ uẩn. Nên Bậc Thánh Thu Đà Hoàn diệt được ngũ uẩn. Tám tâm tha. Học xong thân kiến ha mạng, con sẽ kết lại cho cả nhà. Và nó đi trong cõi nữa. Dạ rồi, hướng cả nhà. Học này mở ra nữa nhiều lắm á cả nhà nha, cả nhà cố gắng theo nha. Ủa? Gì chút. Em thấy gì vậy? Này là gì? À, nhân sanh nó cái đó hả? Ờ hay nè. Rồi cái nhà làm sao làm được một, tức là một tâm tham nó có một chùm nãy con nói á, mà còn không có đó đúng rồi cả nhà mới thấy là nó ghê gớm kinh khủng vậy đó. Mà chưa đâu, một tâm nó thôi nha cả nhà, cả nhà thấy bao nhiêu nó sẽ cộng với bảy cái nghiệp mà tham nó làm. Tại vì cả nhà nghĩ một tâm tham là cả nhà có bao nhiêu trường hợp một tâm thôi, nó đi đâu cho nên nghiệp cho quả bất khả tư nghị. Một con cả nhà thấy không, sọn ốc không, nó cũng là tên sọn ốc, ăn ốc thôi, mà ốc bu, ốc len, ốc gạo, ốc gì nữa, ốc gì, ốc đắng, ốc gì đó, gì gì đó, thì thấy quá trời luôn, ngựa ngựa vằn, hoặc là con kiến, kiến đen, kiến lửa, tại sao vậy? Nó cũng là kiến nhưng mà do lúc nó làm việc khác nhau. Giống như hôm nay cả nhà đang ngồi nghe con chia sẻ, chắc chắn con chắc chắn đảm bảo với cả nhà, ở đây là bao nhiêu người ta, 15 người, 15 người có cách hiểu nãy giờ con chia sẻ khác nhau. Cái trí hiểu cả nhà sẽ có chậm, có nhanh, có mau, có lẹ, đủ thứ. Thì chính này cái nghiệp phước cả nhà cũng khác. Khi nhà đảnh lễ một vị Phật cả nhà cũng khác, phước khác, khác hết. Cả nhà bố thí cũng khác. Dù cả nhà bỏ ra 100 triệu giống nhau hết nhưng mà khác, nghiệp cho quả khác. Do những cái này nè, tâm đại thiện. Tâm đại thiện nó sẽ có những nhân sanh tâm đại thiện, và hỷ, thọ xả gì đó. Đủ thứ hết. Rồi lúc cả nhà làm bằng gì? Có ví dụ như bất thiện đi. Ví dụ bất thiện tâm thứ hai. Thấy nhất là những cái sở hữu bất định. Có người cũng là tâm đó nhưng mà nó có ngã mạn, có người không có ngã mạn. Có người có hung trầm thì mi, có người không có hung trầm thì mi. Cũng là tâm số 8 luôn nhưng có người không có. Có người có 17 sở hữu à, cũng là tâm thứ 8 mà có người 18 sở hữu, cũng là tâm thứ 8 luôn, cũng người 19 sở hữu, cũng là tâm thứ 8 luôn, có người lại là 20 sở hữu. Thấy nó khác nhiều lắm. Nên là nghiệp 4 điều bất khả tư nghị, cả nhà còn nhớ không? 4 điều bất khả tư nghị. Đó là con ôm lại Phật pháp cơ bản cho cả nhà, kết hợp vô đây nhiều lắm đó nghe. Chị Phương ơi, 4 nghiệp bất khả tư nghị. 4 điều bất khả tư nghị, Đức Thế Tôn nói ai mà suy nghĩ sẽ bị điên loạn. Mình học này mình mới thấy là lời nói của ngài là không có sai sợ thế nào. Nói một cái tham thứ nhất thôi, con chưa có nói đủ 18 trường hợp tham nha. 18 trường hợp tham đó là chỉ mới dừng ở đó thôi, không mở rộng ra nữa. Mở rộng ra nữa là điên, mở rộng ra nữa là bất khả tư nghị. Mở rộng ra nữa, cả nhà biết cách mở rộng, nó mở rộng ra nữa. Một tâm tham đó, nó mở rộng ra tới 256 cách. Nó nhân cho 8, nó nhân cho 18 trường hợp. Cho nên là cả nhà làm nó không có giống nhau. 9 người 10 ý thì cả nhà làm việc thiện cũng vậy. Chứ nó cộng thêm cái phước trí của nhà trong đó. Nhưng mà mình ở 18 trường hợp đủ rồi. 18 trường hợp mình học là cũng mệt mỏi lắm. Chị Phượng suy nghĩ ra chưa chị Phượng? 4 điều bất khả tư nghị. Đức Thế Tôn nói. Nghiệp chúng sinh là bất khả tư nghị. Đúng rồi, nghiệp cho quả là bất khả tư nghị. Phải nghiệp chúng sinh, nghiệp cho quả. Khả tư nghị. Dạ. Trí tuệ của Đức Phật là bất khả tư nghị. Đúng rồi, trí tuệ Đức Phật bất khả tư nghị. Sẽ thử chị. Hết rồi. Rồi còn ai nữa không ta? Hai cái giỏi rồi. Dạ. Ai thêm một cái nữa không ta? Chuyện thế gian là bất khả tư nghị. Đúng rồi, chuyện thế gian bất khả tư này. Sẽ thử. Dạ thân thông là bất khả tư nghị. Cái gì Nhung? Dạ thân thông. Đúng rồi. Thần thông là bất khả tư nghi, nhớ nha. Sa thú cả nhà, được rồi đó. Cả nhà chịu khó nghe lại, coi lại mấy cái bài Phật pháp căn bản nha. Con nói với cả nhà, con kết hợp vô đây rất là nhiều, sẽ hỏi cả nhà nhiều lắm. Vì đây là trong chú giải nói ha, phải sử dụng 42.000 pháp uẩn của A Phí Tham Má mới mở vô 21.000 pháp uẩn của Tạng Kinh. Cho nên Tạng Kinh không phải là dễ học đâu nha cả nhà. Tạng kinh không phải là dễ hiểu. Phải sử dụng. Các vị giáo thọ sư nó phải sử dụng 42.000 pháp uẩn của Á Phí Tâm Má để mở vào 21.000 pháp uẩn của Tạng Kinh. Phải sử dụng 42.000 pháp uẩn của Á Phí Tâm Má để mở vào 21.000 của Tạng Luật. Cho nên Tạng Kinh và Tạng Luật khó hiểu. Không phải dễ thông suốt hai tạng đó đâu. Không phải dễ thông suốt, mà để học 42.000 pháp uẩn ở Phi Đông Má cũng không phải là dễ thông suốt. Nên chánh pháp không phải là dễ, mà mình rất là có duyên học, cố gắng học, học cái như thế để mình kết nối được. Chứ cả nhà học 2 năm thật chứ cái cuốn đó mà cả nhà coi lại đi, quá trời kiến thức trong đó. Bây giờ cả nhà sử dụng được rồi, lấy ra sử dụng. Mình học được bao nhiêu ngàn pháp uẩn rồi cô giáo? Mình cũng mới vô được ít ít rồi, nhưng mà cái mà cả nhà học được, cả nhà có lờ một cái á, tại sao con đi cái này con đi sâu cho cả nhà được á, là do cả nhà có cái nền ở bên kia rồi. Ở bên kia con dạy kiến thức cả nhà coi lại đi, nó nhiều lắm. Cả nhà giờ mở ra nghe lại để cả nhà sử dụng vô đây. con lấy vô đây chứ không nó bỏ ổn, lấy vô đây mới rộng ra cho cả nhà, rộng và sâu cho cả nhà được cả nhà ha. Cho nên là tâm tham là cả nhà có thể quay lại năm giới thọc ác nghiệp, nghiệp gì thọ gì nãy con nói cả nhà đó, năm chi cả nhà quên hết năm chi năm giới của cả nhà rồi ha. Năm chi thôi chứ con chưa hỏi bác thọ tám giới chánh mạng hồi nãy nói dối, nói rồi chia rẽ mấy chi, nói dối mấy, nói dối thì nhớ rồi đó, nói chia rẽ mấy chi, tà kiến mấy chi, tham ác mấy chi, sân ác mấy chi, nói vô ích mấy chi. Rồi thôi cười thôi, được rồi, nghỉ để con nhắc để cả nhà ôm thôi, rồi con nghỉ cả nhà ha. Dạ em mời chị Thảo mình hồi hướng, mình học mình kết hợp cả nhà ha. Dạ, con mời cả nhà hồi hướng. Hồi hướng trước tiên con nha. Dạ, chị Trúc ơi, xem màn hình cho chị Thảo hồi hướng chị. Cái bài mình hồi hướng ấy chị. Ủa, anh xem rồi mà chưa thấy nữa. À, chưa thấy chị. Cái tao quá tài cho em hi xong bắt đầu, mình nhớ xong bắt đầu. Dạ. Thấy chứ chị Thảo? Dạ, thấy, thấy rồi chứ. Mời cả nhà hồi hướng. Atavataja amhehi sambhavunya sambhadam sabbe deva anumodantu sabba sambhuti sutiya. Atavataja amhehi sambhavunya sambhadam sabbe bhuta anumodantu sabba sambhuti sutiya. Atavataja amhehi sambhavunya sambhadam sabbe sabba anumodantu sabba sambhuti sutiya. Imina bunya kamena mame bala samagamo satang samagamo hotu yawa dipana patiya. Icitang patitang amhang kipa mewa sabichatu hidang menyatinang hotu sukita hotu nyata yo. Idang menyatinang hotu supita hotu nyata yo. Idang menyatinang hotu supita hotu nyata yo. Idang mebunyang asawakaya wang hotu. Idang mebunyang nipana sabaca yo hotu. Idang mesilang nipana sabaca yo hotu. Idang metamasawanang asawakaya wang hotu. Mama bunya parang sapa sapa nang pacemi te sabe me saman bunya parang lapantu satu satu satu. Ya, sebelum punya, sebelum tanya. Satu kau jauh sebelumnya. Ya, satu kau jauh, satu kau jauh, satu kau nya. Kau nya. Kau nya. Kau nya.